Kỳ Tài giãy giụa như rơi vào chảo lửa, nơi kiêu ngạo sưng tấy, chân trán ướt đẫm mồ hôi. Tên song trổ nhìn những biểu hiện kia, biết được con mồi đã thấm thuốc, liền tiến tới rồi hỏi: "Mày muốn sung sướng hay không, hay là chịu đựng cảm giác địa ngục này?" Tài gật đầu liên tục. Tên kia cười một tràng rồi kéo chiếc khăn trong miệng của Kỳ Tài ra. Hắn ta hỏi: "Toàn bộ clip nóng và hình ảnh mày cất ở đâu?" "Trong điện thoại của tôi. Tôi chịu hết nổi rồi, tha cho tôi đi." "Tao không tin. Mày là con cáo già. Mày không nói lưu trữ nơi khác, tao đấm chết mẹ mày ra." Lúc bấy giờ, Kỳ Tài làm sao còn đủ sức chịu đựng nỗi dày vò cực hạn. Anh ta nói trong tiếng thở gấp: "Trong mail của tôi, anh muốn thì lấy đi." Tên xăm trổ tìm trong mail đăng nhập sẵn ở điện thoại, tìm ra dữ liệu video và hình ảnh được gửi vào một hộp thư điện tử khác có địa chỉ kỳ tài number one a@gmail.com. Hắn ta liền truy vết tiếp: "Đọc mật khẩu hộp thư Kỳ Tài number one cho tao." "Tôi không nhớ, tôi không nhớ gì cả." Tên giang hồ liền tung cho Tài mấy cú đá thừa sống thiếu chết. Anh ta vẫn cứ hổn hển rên rỉ: "Tôi không nhớ, thật mà, tha cho tôi với." Bị đánh ác liệt đến vậy mà hắn ta vẫn không khai, xem ra là đang nói thật rồi. Tên giang hồ liền gọi điện báo cáo cho người bỏ tiền thuê mình: "Tôi xóa dữ liệu trong máy của hắn rồi, nhưng còn hộp thư nhận thì không thể xóa được. Thằng chó này nó không nhớ." "Không sao, tự tôi xử lý được. Còn anh, chăm sóc cho hắn đặc biệt vào." "Ok." Theo yêu cầu của người bên kia đường dây, tên giang hồ bước đến mở TV kết nối với điện thoại, tìm một bộ phim cực kỳ nóng bỏng, vặn âm thanh đủ cho Kỳ Tài nghe rõ. Hắn ta còn độc ác kéo Tài đến gần màn hình hơn để nhìn thật kỹ, nghe thật rõ âm thanh làm tình ái muội kích thích của hai nhân vật trong một bộ phim sách của Nhật Bản. Kỳ Tài đang sẵn có thuốc kích dục trong người, lại thêm những tiếng động, hình ảnh hành hạ thính giác và thị giác, anh ta đau khổ đến mức dùng đầu đập mạnh vào thành giường. Máu tươi trên đầu túa ra vẫn không thể giúp Tài hạ nhiệt. Anh ta lăn lộn trên đất thống khổ cầu xin: "Làm ơn, cho tôi, cho tôi với." Tên giang hồ ngạo nghễ cười khẩy: "Được, tao cho." Hắn lấy cái điện thoại ra gọi cho một con điếm đến phòng, nhưng không phải là phục vụ Kỳ Tài, mà là trước mặt hắn ta chơi bời thác loạn. Một bên là kỹ thuật điêu luyện trên màn ảnh khiến anh ta điên cuồng chịu đựng, một bên là tiếng nỉ non hổn hển của người thật pha lẫn những tiếng cười và tiếng va chạm kịch liệt sống động của tên xăm trổ hổ báo kia. Kỳ Tài quá mức chịu đựng, lăn thành vòng tròn rồi cố gắng tìm một tư thế thuận lợi nhất để cọ vào thành giường, tự tạo khoái cảm cho chính mình. Trong cuộc đời Kỳ Tài bao năm tự đắc, thế mà cũng có lúc nuốt lấy quả đắng, trở nên hèn mọn ti tiện đến như vậy. Tài đâu có biết trong gian phòng này, tên xăm trổ đã sớm dùng điện thoại của Tài quay lại những hình ảnh bệ rạc, biến thái của anh ta. Bởi vì một người nào đó muốn cho Kỳ Tài thân bại danh liệt, suốt đời không có cơ hội ngẩng mặt nhìn đời. Ô cũng là gậy ông, đập lưng ông mà thôi. Trải qua gần 2 tiếng đồng hồ trong cảm giác thèm khát đến sống dở chết dở, anh ta dần dần khôi phục trở lại lý trí. Kỳ Tài nghe tiếng tên đàn ông xăm trổ bắt con điếm thu dọn bãi chiến trường rồi đuổi ả ta đi. Tài cũng nhắc thấy cái điện thoại của mình được tên ấy thao tác cái gì đó. Tài mệt nhoài lên tiếng hỏi bừa, thực ra cũng không nghĩ hắn ta sẽ khai ra. Là người nào hại tôi như vậy? Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Đáp lại bằng câu nói không đầu không đuôi như vậy, tên xăm trổ tiến đến tháo sợi dây trói tay Kỳ Tài ra, cũng không dễ dàng buông tha, đá vào bụng anh ta mấy cước. Sau đó tên hung thần lườm mắt đe dọa rồi nhấc chân rời đi. Còn một lần nữa thì mày chết với tao. Trời cho bóng lưng thằng côn đồ hoàn toàn mất hút sau cánh cửa, Kỳ Tài lê lết tấm thân tàn tạ, mở dây trói chân ra, đứng dậy cầm lấy chiếc điện thoại. Tài liếc thử xem danh mục điện thoại có gì bất thường không, bỗng phát hiện ra tên sang hồ đó quên thoát khỏi email. Anh ta xem thử trong hộp thư gửi đi thì không có gì cả. Lại loay hoay trong thùng rác của email, sóng mắt của Tài vằn lên tia đục ngầu thống hận khi nhìn thấy email đính kèm hình ảnh và đoạn clip cảnh tượng bản thân khổ sở ti tiện đến mức nào. Mà địa chỉ email người nhận thật khiến Kỳ Tài muốn băm vòng ra làm trăm nghìn mảnh: Hoàng Khuyên, Đại Thành Tài, a@mail.com. Chẳng phải là con vợ đê tiện của anh ta sao? Nó bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, quay về bên mối tình đầu của nó rồi. Vậy tại sao nó còn không chịu tha cho anh vậy? Phải chăng vì bọn chúng muốn khống chế mình trong lòng bàn tay để mặc tình sai khiến những mưu hèn kế bẩn nào đó hay không? Nhớ lại tên xăm trổ, Kỳ Tài liên tưởng đến Quốc Chí. Trong chuyện lần này chắc hẳn là có phần thằng mất dạy này xúi giục. Hai đứa bọn nó đã hại anh ta thê thảm đến mức này. Tài xin thề với trời, không cho chúng được sống yên ổn, hạnh phúc, phải nếm trải đau đớn gấp 100.000 lần anh ta đã chịu hôm nay. Cùng thời điểm, Tên Giang Hồ đã quay về báo lại tình hình và nhận toàn bộ tiền công lần này. Chi phí bao gồm thuê phòng, gọi gái điếm, mua thuốc kích dục và tẩn đối phương một trận ra trò. Diễm phải thanh toán cho tên giang hồ đó tổng cộng là 10 triệu. Cô ta cũng thuê hacker đánh sập email, nhận dữ liệu hình ảnh bất lợi cho bản thân. Từ đây, Diễm đã hoàn toàn tự do, không bị thằng chó kia trói buộc, khốn khổ nữa rồi. Quan trọng là với tính toán chẳng có lấy chút sơ hở nào, loại đầu óc bã đậu như Kỳ Tài nhất định sẽ mắc mưu thôi. Quả nhiên, Trúc Diễm đúng là đầu óc cao diệu. Bao nhiêu uất hận căm thù vì bị khinh nhục, Kỳ Tài đổ hết lên đầu Khuyên và Quốc Chí. Buổi sáng làm việc nọ, Khuyên theo thói quen thường ngày, vừa vào văn phòng liền mở máy tính ra xem email của đối tác. Đập vào mắt của cô là email đến từ địa chỉ quen thuộc. Không hiểu rốt cuộc là cái gì, Khuyên bấm bừa vào video, lại trông thấy hình ảnh Kỳ Tài nằm ra đất, hai tay trụm vào chỗ đó sờ soạng, trông vô cùng ghê tởm. Khuyên không ngờ người đàn ông nọ sau khi liên lạc với mình không được lại giở cái trò bệnh hoạn đến như vậy. Cách tốt nhất để đáp trả lại với những chiêu trò câu kéo xấu xí của Kỳ Tài là im lặng và quăng cục lơ thôi. Nghĩ vậy, Khuyên xem như email kia chưa từng tồn tại, tiếp tục công việc của mình. Đang xem dở dang hợp đồng mới từ phòng kinh doanh, trợ lý thông báo là có lịch ở Nhật Khuyên. Sếp tổng liền xếp lại hồ sơ ra xe cho anh Hải trở đi công việc. Kỳ Tài vì mối hận hôm qua chưa được rửa, hôm nay anh ta vứt ra sau đầu nhu cầu xin việc, bịt khẩu trang, khoác áo kín mít, trực trầu trước cổng Đại Thành Tài. Vừa trông thấy mục tiêu, Tài liền cho xe bám theo phía sau. Nhìn nhà xưởng Nhật Khuyên khang trang đẹp mắt, anh ta tức đến lộn ruột. Anh ta thầm nghĩ, cứ vui sướng, kiêu ngạo chút nữa đi, không lâu nữa đâu, tao cho chúng mày ăn cơm chan nước mắt. Hiện tại muốn bước vào Nhật Khuyên để tạo nên sự cố là chuyện không thể. Tài nghĩ là chỉ còn cách nhúng chàm danh sự của người đứng đầu, rồi khống chế dư luận, khiến cho các đối tác dè chừng và chấm dứt hợp đồng với Nhật Khuyên mới là điều khả thi. Muốn như vậy, Tài chỉ có thể nhờ cậy một người duy nhất. Anh ta đâu có biết ngay lúc này đây, khi anh ta tính toán mưu sâu kế hiểm trong đầu, thì ở một góc xa xa có một thân ảnh đã quan sát hết thảy, thu trọn vào trong tầm mắt. Người đó liền báo qua điện thoại cho Trúc Diễm. Cô ta nghe xong, môi nở rộ nụ cười tàn độc, cực kỳ mong chờ cái kết bi thảm của con mụ Khuyên đáng ghét kia. Thật thú vị ghê, đúng là kiểu bọ ngựa rình bắt ve sầu, biết đâu chim sẻ rình sau bắt mình. Và để dồn toàn bộ sự nghi ngờ về kế hoạch trả thù hôm nọ lên đầu Khuyên, thời điểm này Trúc Diễm rất biết điều nín nhịn, cam chịu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bất cứ khi nào Kỳ Tài muốn có tiền, cô ta cũng đều uyển chuyển, khéo léo năn nỉ để số tiền chi ra ít hơn một chút, kiên nhẫn đến thời điểm thích hợp. Từ lúc đó, cô ta sẽ lật bài tẩy với thằng khốn ấy một lần luôn thể. Đúng như tính toán của Diễm, Tài không có lấy mảy may nghi ngờ. Mỗi lần đọc bài viết ca ngợi nỗ lực vực dậy Nhật Khuyên, Tài đều khó có thể kiểm soát được nỗi căm hận cuồn cuộn trào dâng. Thời gian này, quan hệ của Quốc Chí và Khuyên đúng là được cải thiện. Nhưng Khuyên vẫn còn tâm trạng chim sợ cảnh cong, vừa muốn tiếp nhận người con trai này thì lại nổi lên sự mặc cảm. Anh ấy đẹp trai lại tài giỏi, ngoài kia có biết bao cô gái ngưỡng mộ. Chỉ sợ đối với Chí, đây là ham muốn chinh phục nhất thời vì không có được, chứ không phải là tình yêu vĩnh kết đồng tâm. Cô e ngại tâm lý đàn ông cả thèm chóng chán, cuộc sống hôn nhân rất khác lúc yêu đương hò hẹn, nên cứ chần chừ mãi. Việc này khiến cho Quốc Chí bị xoay như trong chóng, không biết nên làm thế nào mới tốt đây. Một người cứ tiến lên phía trước, một người thì dè dặt lùi lại phía sau quan sát, nên khoảng cách giữa hai người, hai con tim cũng chưa kéo gần thêm là bao. Chỉ đang nghiên cứu thay đổi chiến thuật thì có một hợp đồng béo bở từ khách hàng mới, cần phải ra nước ngoài thương thảo. Sắp tới chỉ muốn ủng hộ thêm tài lực cho Nhật Khuyên nhiều hơn, nên cơ hội vàng này anh nhất định không thể bỏ lỡ. Nhưng anh cũng không yên tâm lắm về Khuyên, mới dặn anh Hải tài xế kiêm vệ sĩ phải theo sát để bảo vệ người thương của mình. Lúc nào Khuyên về tận nhà thì báo lại cho anh yên tâm, anh sẽ chi thêm phần thủ lao đó. Sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy, Quốc Chí mới khởi hành lên đường. Chuyến công tác lần này thời gian lưu trú là 3 đến 5 ngày. Anh hy vọng việc đàm phán sẽ suôn sẻ, chỉ cần 3 ngày là có thể thành công thông qua hợp đồng, để anh được sớm về bên cạnh người thương. Cô ấy phải ngày ngày trong tầm mắt của mình, Chí mới có hứng khởi và niềm vui trong cuộc sống. Ngày thứ 2 của chuyến công tác ở Mỹ, Quốc Chí canh thời gian Khuyên tan làm, gọi video cho cô. Theo thỏa thuận, một ngày làm việc của Hải kết thúc là sau khi đưa cô chủ về tận nhà. Cơ mà khi bóng dáng của anh Hải trên chiếc xe máy vừa khuất, có một sóng mắt đầy nguy hiểm bắn thẳng về phía căn biệt thự thân quen kia. Anh ta rút điện thoại, nói gì đó mấy câu, cánh môi khẽ nhếch lên một đường cong tà ác. Chờ cơ hội đến, lập tức sẽ ra tay. Khuyên lúc bấy giờ đang trò chuyện cùng với Chí, quay cho anh thấy nhà cô hôm nay làm món gì, kể một chút về công việc ở Nhật Khuyên thuận lợi ra sao. Nhưng đến khi Chí hỏi Khuyên, em có nhớ anh không? Cô liền giả vờ tín hiệu yếu không nghe thấy gì cả, sau đó nói nhanh mấy câu rồi tắt máy. Khuyên đặt cái điện thoại xuống bàn, xử lý nốt đống thức ăn trên bàn thì chuông điện thoại vang lên. Đây là số không có ở trong danh bạ. Cô nhấn phím nghe lịch thiệp hỏi. Alo, tôi Minh Khuyên nghe. Một chất giọng yếu ớt vang lên. Là mẹ đây Khuyên ơi, mẹ mệt quá, không chịu được nữa rồi. Con giúp mẹ đi bệnh viện nhé. Vì quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã được giải trừ, Khuyên tất nhiên là đổi cách xưng hô. Anh Tài đâu? Sao bác không gọi anh ấy? Nó buồn phiền, chè chén say sưa. Mẹ không có gọi được cho nó, không khéo mẹ chết mất thôi. Dứt lời, bà lành ho sủ sủ, nghe rất không ổn. Khuyên không thể thấy chết mà không cứu, cô đáp nhanh. Bác chờ con một chút. Nhưng cô không đến đó ngay, mà điện thoại cho Kỳ Tài. Anh ta nhận cuộc gọi, nhìn chăm chăm vào màn hình, cười rất khoái trá, mà tuyệt nhiên chẳng hề bắt máy. Khuyên gọi đến tận cuộc thứ 5 mới từ bỏ ý định. Cô tức tốc thay quần áo, bắt taxi đến địa chỉ bà lành nhắn qua. Cô không hề hay biết ở phía sau có một chiếc taxi chở Kỳ Tài với cặp mắt báo săn đang bám đuổi theo con mồi mà mình rất muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc này cũng đã là hơn 8 giờ tối, ngõ nhỏ, taxi không vào được. Khuyên định bụng lát nữa nhờ một người hàng xóm giúp sức dìu bà lành ra ngoài gọi xe đi bệnh viện. Việc sau đó cô sẽ thuê người ở lại trong bệnh viện đêm nay. Khuyên đi thẳng vào trong ngõ tìm số nhà. Chẳng mấy chốc đã trông thấy căn nhà cũ kỹ, bên ngoài không có gắn chuông. Cô vừa đập cửa vừa gọi. Bác Lành ơi. Phải 5 phút sau, người phụ nữ luống tuổi mới ra mở cửa. Lướt qua thần sắc đúng là xanh xao phờ phạc. Bà nhỏ giọng nhờ cậy. Con lấy giùm mẹ cái áo khoác với lại quần dài đi. Đi viện luôn bây giờ đi con. Nói xong câu này, bà ngồi xuống ghế ôm đầu thở dốc. Khuyên cuống quýt làm theo lời của bà, chạy vào phòng theo hướng tay bà chỉ. Ở trong đó, khi Khuyên đang lúi húi tìm quần dài trong tủ thì một thân ảnh bước vào lườm cô bằng tia mắt bén ngót, giọng điệu cũng nhuốm mùi nguy hiểm. Vợ yêu à, em về với anh rồi đó sao? Thấy mặt Kỳ Tài, Khuyên nghĩ cũng không cần làm gì nữa. Cô cầm chiếc quần dài đặt vào tay anh ta rồi nói. Anh về đúng lúc lắm, đưa bác Lành đi bệnh viện đi, nhanh đi. Được thôi. Cô bước nhanh, không phát hiện ra tia đen đặc bao phủ trong mắt của Kỳ Tài. Anh ta nhanh tay rút trong túi ra chiếc khăn có tẩm thuốc mê, luồn ra phía trước, chụp vào mặt của Khuyên. Khi cô mất đi ý thức, sụi lơ trên nền đất rồi, bà Lành mới chạy vào, hoàn toàn khỏe mạnh, không mệt mỏi gì cả. Bà khoe với thằng con. Thấy mẹ hóa trang thần sầu chưa? Tài chỉ gật nhẹ, bà Lành hỏi tiếp. Giờ con định làm gì nó? Đưa cô ta vào khách sạn thôi, chuyện sau đó cứ để con lo. Ở nhà không tiện sao? Con nói gì mẹ cứ nghe thôi là được. Ừ, vậy mẹ khóa cửa không đợi con nữa. Kỳ Tài liền đỡ Khuyên ra xe, đến đúng khách sạn lần trước, cũng là căn phòng mà anh ta từng nếm trải cái cảm giác tận cùng nhục nhã. Khi đó Tài bị chuốc thuốc kích dục, ham muốn đỉnh điểm mà không được đáp ứng, chẳng khác gì rơi vào địa ngục. Vậy thì hôm nay Tài cũng muốn Khuyên phải trôi qua cái cảm giác ấy một lần, phải xấu hổ ê chề gấp 10, gấp trăm lần mình, Tài mới hạ lòng vừa dạ. Thời điểm Kỳ Tài kéo Khuyên đi, người của Trúc Diễm thuê theo sát anh ta cũng hồi báo lại. Cô ả vừa mới đọc bản tin kinh tế, ghét cay ghét đắng gương mặt vênh váo của Khuyên trên mặt báo, thì ngay lập tức ông trời cũng giúp cô ta. Thế là Diễm thay nhanh bộ quần áo thoải mái, tìm đến khách sạn Kỳ Tài, lừa bắt Khuyên. Tài làm đúng bài bản cũ, trói tay trói chân Khuyên lại, dùng cái khăn nhét vào mồm để ngăn chặn tiếng kêu cứu thất thanh. Lát nữa thôi, khi Khuyên tỉnh lại, anh ta sẽ lập tức buộc cô uống thuốc kích dục quái quỷ. Đường đường là một tổng giám đốc cao quý của Đại Thành Tài, kiêm chủ tịch của Nhật Khuyên, tiếng tăm, mà lại phải hèn mọn cầu xin được khoan ái. Cảnh tượng đó thực sự kích thích anh ta vô cùng. Kỳ Tài vốn muốn chờ Khuyên hết thuốc mê tự tỉnh lại, nhưng mới qua 20 phút, anh ta đã không nhịn được cơn chán ghét khi đọc được tin nhắn mùi mẫn từ Quốc Chí gửi đến. Hạnh phúc của anh chính là vì em mà cố gắng, vì em mà thay đổi. Em chính là động lực tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh. Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh. Đoạn rồi, Kỳ Tài vứt mạnh chiếc điện thoại xuống đất, bước vào phòng tắm, múc một cốc nước lạnh, tạt thẳng vào mặt của Khuyên. Cô giật mình tỉnh lại, mắt mơ màng nhìn xung quanh, mới cảm giác được hai tay và hai chân của mình đều bị trói, miệng cũng không thể kêu cứu. Cô giãy giụa kịch liệt, mắt trừng to, biểu lộ rõ ràng sự phẫn nộ của mình với Kỳ Tài. Nhưng anh ta không hề sợ hãi một chút nào cả, bởi vì sau đêm nay, Khuyên sẽ trở thành con rối trong tay mình rồi, mặc tình mà chơi bời sai khiến thỏa thích. Nghĩ đến chiến thắng áp đảo con vợ khốn nạn, Kỳ Tài quá đỗi phấn khích, điệu cười kia cũng trở nên man dại. Anh ta không đợi được nữa, lấy gói bột hòa vào trong cốc nước, mang đến tống hết vào miệng của Khuyên. Khuyên không khác gì Kỳ Tài lúc trước, vừa dứt sặc thì liền bị nhét khăn vào mồm. Qua tầm 15 phút, thuốc kích dục bắt đầu phát huy tác dụng. Khuyên cảm thấy cả người ngứa ngáy, nóng bức như muốn bốc hỏa. Gương mặt cô từ trắng nõn chuyển sang ửng hồng, rạo rực và khao khát không chịu nổi. Quan sát những biểu hiện này, Kỳ Tài bồi thêm một kích trí mạng, dùng điện thoại kết nối tivi mở phim sex cho Khuyên xem. Thanh âm và hình ảnh kích thích cao độ, Khuyên đã thực sự không thể chịu đựng được nữa. Cảnh tượng thảm bại của Khuyên khiến cho Tài vui sướng không gì sánh nổi. Anh ta ngồi sát lại, cố tình để Khuyên cảm nhận mùi vị đàn ông hấp dẫn, chọc cho cô càng thèm thuồng hơn. Bỗng lúc này, căn phòng bật mở, hai thân ảnh một trước một sau đi vào. Một là tên xăm trổ lần trước, hại Kỳ Tài một phen chật vật, sống dở chết dở. Một còn lại khiến Tài tròn mắt sững sờ. Anh ta chưa kịp thốt nên lời, Diễm đã nháy mắt cho tên giang hồ kia xuống tay. Hắn tay đấm chân đá túi bụi trong lúc Diễm bước nhanh đến bàn, hòa gói thuốc bột vào cốc dành cho Kỳ Tài. Sau đó, cô bảo tên giang hồ kia khống chế Tài, tự mình đổ thuốc vào miệng của anh ta. Xong xuôi, Diễm ra lệnh. Giữ chặt hắn ta, chờ khi thuốc phát huy tác dụng rồi thì quay lại cảnh nóng của hai chúng nó. Đặc biệt là con này, phải phơi bày sự lẳng lơ hạ tiện của nó thật nhiều vào. Làm tốt tôi sẽ có thưởng đấy. Trúc Diễm rời khỏi khách sạn, tầm 10 phút thì dược tính trong người Kỳ Tài bắt đầu phát tác. Tên giang hồ nhếch môi, vang lên điệu cười vô cùng biến thái. Hắn ngắm thân thể của Khuyên quằn quại khao khát, mà nước dãi chảy ròng ròng. Lát nữa đây, quay xong bằng chứng đắt giá rồi, hắn ta cũng nên tận dụng thời cơ, chơi con này mấy hiệp cho sướng cái thân. Hắn buông tay của Kỳ Tài ra, cho anh ta lao thẳng đến chỗ con nhỏ bị trói dưới đất. Tài nghe hơi đàn bà thì phấn khích lắm, hai tay ôm lấy Khuyên phủ lên chiếc cổ trắng ngần những nụ hôn cuồng dã. Tên xăm trổ rút cái điện thoại của mình ra, tìm góc quay rõ ràng nhất để bắt được những cảnh sắc nét có giá trị. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, một đám người bước nhanh vào, phân chia ra đánh đấm túi bụi. Một người thân hình lực lưỡng phóng tới phóng lui hai cú đấm liên tiếp vào mặt tên xăm trổ kia. Điện thoại trên tay của hắn ta bị rơi ra, người này dùng chân dậm mạnh lên mấy cái vỡ tan tành. Bốn người khác vội vàng phóng qua chỗ Kỳ Tài và Khuyên, tách hai người đó ra. Người đàn ông lớn tuổi nhìn đứa con gái bị vạ vật khổ sở, trong lòng vô cùng chua xót, hét lên một câu: "Người đâu, nhanh lên cho tôi." Hai cô phục vụ phòng liền theo yêu cầu chạy qua đỡ cô gái. Khuyên vùng vẫy quyết liệt, nhưng sức một mình cô không kháng cự nổi với hai người. Chân tay cô vẫn còn bị trói nữa. Khuyên được kéo vào trong phòng tắm, xả nước lạnh để giúp cô tỉnh táo. Người đàn ông trung tuổi liền cầm chiếc chăn trắng muốt trên giường, bước nhanh đến cửa phòng tắm, nói vọng vào. Lau khô cho nó, lấy cái chăn này chùm kín lại đi, tôi đưa nó đi. Chuyển chiếc chăn cho phục vụ xong, vị đại gia nện gót giày, thể hiện rõ cảm xúc phẫn nộ trong lòng ông ta lúc này. Một ánh mắt sắc bén như dao găm bắn về phía Kỳ Tài. Ông ra lệnh cho hai vệ sĩ ra tay. Hai người còn lại bước qua chỗ tên giang hồ đang hung hăng chống trả. Có câu ba đánh một không chột cũng què, tên tay sai của Diễm chính là như thế. Ba người phối hợp nhuần nhuyễn, một anh hơi cú thấp đầu, lách người khỏi cú đấm vung tới của hắn, chân gạt một cái đầy uy lực, khiến bộ trụ của hắn dù rất chắc chắn nhưng cũng phải mất đà, ngã sấp mặt xuống đất. Hai người kia liền tận dụng thời cơ, phóng đến, khóa chặt hai cánh tay của hắn ta lại, lôi đứng thẳng dậy. Lúc bấy giờ, môi hắn bật máu, cái mũi vì lực đập quá mạnh mà sưng đỏ lên. Tên giang hồ bị hai người khống chế, anh chàng còn lại liên tục tung những cú đấm không hề nương tình, khiến hắn ta ói ra nước. Người đàn ông trung tuổi, giọng uy nghiêm mà nghe ra vô cùng nguy hiểm, rồi quát. Nói, ai sai mày làm cái trò ti tiện này? Tên tay sai của Diễm chưa kịp nói, lại bị thêm liên hoàn cước vào bụng, đau đến kêu cha gọi mẹ thì càng hoảng thần, hít thở cũng cảm thấy đau nhưng cố gắng lên tiếng. Dạ, là một cô gái. Liên lạc ngay cho tao. Ông ta nháy mắt, anh vệ sĩ rút ra một con dao bén ngót đưa đến trước mặt tên giang hồ kia. Ông gằn giọng. Biết khôn thì nói cho phải, bằng không tao đâm cho nát như tương. Thấy người đến có thế lực như vậy, tên giang hồ này biết mình trọng nhầm ổ kiến lửa rồi, sợ xun vòi sao còn dám có ý định phản pháo nữa, mất mạng chứ chẳng chơi. Hắn ta ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Cơ mà điện thoại bị đập nát rồi, hắn ta làm gì có số, thì bèn van xin rối rít, lại bị ăn thêm mấy cước đau thấu xương. Chợt hắn ta nhớ ra. Tôi có. Tên giang hồ chỉ về phía Kỳ Tài rồi nói. Hắn ta có quen với con đó, nó tên Diễm, cứ lục trong danh bạ của hắn ta. Vệ sĩ nhanh tay tra ra danh bạ, hiện lên cái tên Trúc Diễm thì bấm gọi, áp máy vào tai tên giang hồ đó. Hắn ta biết điều, nén đau cho chất giọng không có gì bất thường cả. Tôi quay xong rồi, gặp cô ở đâu? Cà phê Trung Nguyên, Phạm Ngũ Lão. Khi nào đến tôi nhá máy, cô ra lấy. Ok. Vị đại gia bỏ lại một câu cho trợ lý, kiêm vệ sĩ rất có năng lực của mình. Cậu biết xử lý thế nào rồi chứ? Vâng thưa ông chủ. Sau đó đại gia Vĩnh Thắng gọi hai trong năm tên vệ sĩ đi theo lúc đầu, trợ giúp hai cô phục vụ phòng, đưa Khuyên lên xe, trở về căn biệt thự hoành tráng của vợ chồng Vương, An. Phúc An trông thấy người được đưa vào là Khuyên thì liền sốt sắng, chỉ phòng cho em ấy nghỉ tạm. Chú Thắng bảo cháu dâu gọi thêm mấy người giúp việc đến đó để kìm chặt người đang bị thuốc kích dục hành hạ đến khốn khổ. An không hiểu hỏi chú Thắng. Em Khuyên bị sao vậy chú? Chú Thắng đau lòng, nội tâm tức tối cùng cực. Chú đáp. Nó bị người ta chuốc thuốc, có phần của thằng Tài khốn kiếp đó. Làm sao mà chú biết được? Cậu Hải, vệ sĩ của con bé, gọi điện cho nó mãi không được, liền báo cho chú. Chú theo định vị, lén cài trong điện thoại của nó, tìm được tới nơi. Thằng chó kia, chú không tha cho nó đâu. Nói xong câu này, đại gia Vĩnh Thắng rời đi. Vương liền hỏi. Chú không đợi Khuyên ổn lại sao ạ? Hai đứa con nói giùm chú nhé, thời điểm này không thích hợp, chú chưa muốn xuất hiện trước mặt con bé. Dạ tụi con hiểu rồi. Hai đứa biết giải thích thế nào rồi chứ? Dạ vâng biết ạ. Ông Thắng ra xe, quay lại khách sạn. Đang có mấy kẻ tâm địa độc ác hại Khuyên ở đó. Một vệ sĩ được điều đến nơi hẹn giữa Trúc Diễm và tên giang hồ. Theo miêu tả trang phục mà nhận diện ra cô ta, Diễm nhìn quanh quất, không thấy tên giang hồ đâu, hơi nhíu mày bực bội. Chưa kịp mắng thầm đã bị anh vệ sĩ cứng rắn lôi đi. Cô ta không hiểu là cái chuyện quái quỷ gì, càng không hiểu vì sao lại bị lôi đến căn phòng đó. Đến khi trông thấy tên giang hồ đó bị tẩn thê thảm, bị trói gô, vật vờ ôm bụng trên nền đất, cô ta mới bắt đầu hoảng sợ, run lên bần bật. Trong tư liệu điều tra những mối quan hệ xung quanh Khuyên, ông Thắng tất nhiên biết cô gái này. À, ta là người được cháu trai của ông đưa đến làm trợ thủ đắc lực cho Khuyên, lật đổ thằng chồng đốn mạt, ăn cháo đá bát kia. Không ngờ đến một lúc tình cảnh lại biến thành nuôi ong tay áo, nuôi cáo dòm nhà. Dám đụng đến viên ngọc quý trong lòng của ông, phen này cô ta chết chắc rồi. Nghĩ vậy, ông Thắng liền hỏi tên xăm trổ dưới đất. Là con này, thuê mày dùng mưu hèn kế bẩn hại Khuyên có đúng không? Tên xăm trổ, lúc này quá mệt mỏi rồi, chỉ là nếu không nghe lời sẽ bị ăn đòn thêm, nên phải cố gắng hé mắt nhận diện để nói ra đáp án. Dạ phải. Ông Thắng gầm lên, không khác gì con sư tử tới hồi phát cuồng. Giỏi lắm, dùng trò của nó trả lại nó ngay cho tôi. Hạ lệnh xong, ông Thắng đứng dậy rời đi. Nơi này quá bẩn thỉu, quá dơ mắt, ông không muốn ở lại đây thêm. Mà câu nói của ông qua tai Trúc Diễm như đẩy cô ta rơi xuống tận cùng địa ngục. Anh vệ sĩ lục tìm trong túi quần của tên giang hồ, vẫn còn một gói thuốc dự trữ. Anh ta liền pha vào nước, ép Trúc Diễm uống hết. Chờ 10 phút cô ả ngấm thuốc rồi, anh trợ lý đắc lực của ông Thắng đưa cái điện thoại của kỳ tài cho tên giang hồ, rồi ra lệnh. Chúng tao tha cho mày với một điều kiện. Quay cảnh nóng của hai đứa này cho tao, tao đợi ở ngoài cửa. Năm anh chàng cấp dưới của ông Thắng đều là người đàng hoàng, thật không ai bệnh hoạn tới mức đứng xem cái tụi nó lõa thể quấn quýt với nhau. Thế nên thích hợp nhất ở lại quay video chỉ có đồng bọn của chúng. Tên tay sai của Diễm ban nãy bị đánh thừa sống thiếu chết, nghe được tha thì ngoan như mèo nhỏ, mở chức năng quay phim lên. Phía bên kia, kỳ tài sau một trận đòn đau, thuốc kích dục vẫn chưa tan hết. Diễm bị đẩy về phía kỳ tài, cả hai liền hùng hục lao vào nhau. Tên giang hồ không dám lơ là nhiệm vụ, bám theo hai thân ảnh cuồng nhiệt, hết quay cận mặt lại quay từ xa. Mẹ bà nhà nó, cả người đau buốt mà còn phải nhìn cảnh này, đúng là khổ không thể tả. Quay xong một hiệp của hai kẻ kia, tên giang hồ liền mang cái điện thoại giao nộp cho người bên ngoài, mặc kệ tài và Trúc Diễm tiếp tục hưởng thụ khoái lạc. Anh trợ lý bắn đoạn clip từ máy của tài qua máy của mình rồi vứt trả ngược lại cho cái tên giang hồ kia. Có được thứ ông chủ cần rồi, các vệ sĩ mới buông tha cho tên tay sai của Diễm, không quên dằn mặt hắn phải tránh xa Khuyên ra. Chuyện đó thì không cần phải nói, hắn ta sợ đến phát khiếp rồi, coi cho vàng cũng không dám đụng vào đâu. Cậu trợ lý nhìn qua biểu hiện run sợ của tên xăm trổ rất hài lòng thì mới yên tâm kêu mọi người cùng về. Ông Thắng nắm giữ bằng chứng trong tay, từ từ sẽ cho từng kẻ hại Khuyên thân bại danh liệt, để chúng không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Về phần anh Hải, nhận được tin báo từ ông Thắng việc cô chủ của anh vừa bị người ta hại suýt nữa là tận cùng thê thảm, anh liền gọi qua Messenger báo lại tình hình cho chủ tịch tập đoàn The World. Quốc Chí đang bàn thảo một số điều khoản trong hợp đồng với đối tác, thấy người gọi đến là Hải, tất nhiên là việc quan trọng, bèn xin phép ra ngoài nghe máy. Vừa biết là Khuyên bị cái thằng khốn nạn kỳ tài sắp tâm hãm hại, anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, dứt khoát cáo lỗi với đối tác, hẹn lại thời gian trao đổi sau. Rồi anh lập tức ra xe đến thẳng sân bay, mua vé chuyến bay sớm nhất về Việt Nam. Xử lý xong hai cái đứa rắn xét rồi, ông Thắng liền gọi điện thoại cho Phúc An. Con bé giờ sao rồi? Thuốc tan hết chưa An? Con tra trên mạng, cách giúp thuốc mất tác dụng, vừa cho em Khuyên uống chanh rồi chú ơi. Bây giờ thấy em ấy tỉnh hơn rồi. Nó sợ hãi lắm có đúng không? Con động viên em rồi, Khuyên nhà chú mạnh mẽ lắm, chú yên tâm nhá. Ừ, nhờ cả vào con. Chú xử hai kẻ kia thế nào rồi hả chú? Rất đẹp. Thôi, con vào an ủi thêm giúp em nó nhá. Đêm nay phiền vợ chồng con rồi. Có gì đâu chú, người nhà không mà. Phúc An tắt máy, gọi Su Su với Bí Đỏ vào phòng chơi cùng cô Khuyên. Có hai đứa tíu tít, Khuyên mới cười lên được một chút. Cho chúng chơi chán tới giờ đi ngủ, An lùa hai chị em lên phòng ngủ với ba Vương. Đêm nay An ngủ cùng Khuyên, tâm sự đôi điều, để Khuyên có sự dè chừng cao độ với cái gia đình độc ác từ mẹ tới con đó. Biết ơn là tốt, em với gia đình bà Lành xem như là hết lòng hết dạ rồi, nhưng họ lại lợi dụng điều đó làm hại em. Chuyện hôm nay xem như là bài học nhớ đời, không phải anh chị lúc nào cũng có thể bảo vệ em được. Từ giờ em mặc kệ cái nhà đó đi. Em biết rồi, em cảm ơn anh chị nhiều lắm. Cơ mà sao anh chị lại tốt với em đến như vậy? Chị không có anh chị em, nên chị xem em như em gái nhỏ của chị. Dạ, em thật may mắn quá. Nói xong câu này, Khuyên vòng tay ôm chị An một cái, cảm nhận sự quan tâm ấm áp chị ấy dành cho mình mà xúc động quá đỗi. Lời Phúc An là thật, Khuyên cũng quý chị ấy lắm. Thế là tình cảnh giữa hai người xa lạ bỗng dưng khăng khít thêm như thế. Khuyên tưởng tượng nếu anh Vương chị An không xuất hiện kịp thời, cô bị ô nhục thì không biết phải sống tiếp thế nào đây. Thấy cô em nhỏ cứ chăn trở mãi, Phúc An vào bếp, tự mình pha cho Khuyên một tách trà sen, uống cho dễ ngủ. Hai chị em lại nói chuyện thêm một lúc. Chị cảm thấy Quốc Chí thương em lắm đấy, nhưng mà hình như em không chấp nhận cậu ấy. Vì sao? Em sợ chị ạ. Đàn ông nguy hiểm quá chị ạ. Bậy nào, anh Vương là đàn ông đấy, em có thấy anh ấy tốt không? Dạ có, nhưng mà em nghĩ em không có diễm phúc như chị. Ai cũng sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện hạnh phúc của riêng mình mà. Em đừng có mất niềm tin như thế. Chị nhìn ra Chí là một người tốt, mở lòng ra đi em. Phụ nữ dù có mạnh mẽ tới đâu vẫn cần có một bờ vai để dựa vào khi mệt mỏi em à. Dạ vâng, em sẽ suy nghĩ. Đêm nay, nhờ những lời vỗ về an ủi của người chị không chung dòng máu, Khuyên mới có một giấc ngủ ngon lành, không mộng mị. Phúc An nhìn thấy Khuyên ngủ say rồi mới lặng lẽ lấy cái điện thoại ra nhắn cho chú Thắng một tin. Khuyên ngủ rồi, tâm lý em ấy đã ổn rồi, chú có thể yên tâm nha. Giờ này cũng đã khuya khoắt, Phúc An gửi tin cũng không nghĩ chú Thắng còn thức. Ngờ đâu chú trả lời lại ngay. Cảm ơn An, chú phải nhờ cậy ở con nhiều. Dạ con biết rồi, con rất hy vọng ngày đoàn tụ sớm thưa chú ạ. Còn lúc này, ở khách sạn nọ, hai con người tâm địa độc ác vừa trải qua những trận mây mưa ngút trời, mệt lử nằm ngủ một giấc để phục hồi sức lực. Kỳ Tài khỏe hơn nên anh ta lại tỉnh trước, ngó nghiêng thấy bên cạnh là con quỷ Trúc Diễm. Anh ta ngồi bật dậy như cái lò xo, thẳng tay tát vào mặt của Trúc Diễm đến nóng cả má. Đang ngủ bị đánh cho đau điếng, cô ta giật mình tỉnh lại, ôm một bên má gào lên. Thằng nào đấy? Kỳ Tài không quên lúc nãy chính con mất dạy này chuốc thuốc cho mình. Con này cả gan lắm, dám chọc vào ông đây. Thế là Tài trầm giọng. Là tao, thì sao nào? Con chó này, mày dám chơi tao đấy à? Được thôi, tao chiều mày, cho mày lên top tìm kiếm luôn ngay hôm nay. Nhưng Kỳ Tài tìm mãi không thấy đâu. Điện thoại đã sớm bị tên xăm trổ mang đi rồi. Về sau làm bằng chứng vào tiền Tài và Diễm. Mẹ nó chứ, không lấy chút phí thuốc men bù vào tổn thất này, hắn ta làm sao mà cam tâm được chứ. Diễm nhìn Tài cười khinh, chuẩn bị nói lời mỉa mai thì bỗng cảm giác cả người đau nhức. Nơi nào đó chảy ra cái thứ chất lỏng nhớp nháp, thân không một mảnh vải che chắn. Ký ức của lúc nãy ùa về, từ khi cô ta bị ép uống thuốc kích dục đến khi điên đảo, mê loạn trong thú vui xác thịt. Những điều đó khiến cả người cô ta run lên bần bật, không còn sức mà mắng chửi nữa, vội vàng vọt thẳng vào trong nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại. Khắp thân Diễm trải đầy những vết xanh tím nhức cả mắt, còn có cả dấu răng ghê rợn của cái thằng biến thái kia. Cô ta liền mở vòi nước, mạnh tay chà sát lên những dấu vết bẩn tưởi đáng ghét. Trong ánh mắt đó càng ngầu đục sự căm hờn, nghiến răng ken két. Thằng Tài, con Khuyên, mối hận này tao nhất định sẽ phải sửa. Hai đứa mày trở xuống địa ngục đi. Kỳ Tài vẫn còn căm tức Trúc Diễm vì mối nhục trước đó, sao có thể dễ dàng bỏ qua, liền ở bên ngoài giống to lên. Mày ra đây cho tao. Diễm vốn chẳng hiền lành gì, tất nhiên là không chịu thua thiệt, cũng quát lại to không kém, ý tứ đầy sự uy hiếp. Mày còn to mồm, thì tao thề, tao cho giang hồ xử mày ra bã. Thanh âm lần này của Diễm đúng là rất đáng sợ. Tài nhớ lại cái tên xăm trổ lúc nãy, e là con này nó lại gọi thêm mấy thằng khác đến xử mình thì chết dở. Cũng không dám hung hăng thêm, anh ta nhặt lại quần áo ở dưới đất mặc vào, hầm hầm nhấc gót rời đi, trong lòng vô cùng luyến tiếc. Kế hoạch chỉ còn một bước nữa là thành công tốt đẹp. Nắm được điểm yếu của Khuyên rồi, từ nay về sau anh ta tha hồ mà hô mưa gọi gió, không ngờ lại thất bại trong gang tấc. Trong ký ức mơ hồ của Tài lúc đó, có một đám người dữ tợn xông vào đánh mình túi bụi. Bị đánh xong, anh ta lại được cho hưởng thụ khoái lạc trên đời. Đúng là rất kỳ lạ. Đặc biệt là người cùng với anh ta phát sinh quan hệ cuối cùng là Trúc Diễm, chứ không phải là Khuyên. Tức là đám người kia đã mang Khuyên rời khỏi rồi sao? Vậy rốt cuộc đại sự trục trặc là do Khuyên từ đầu đã có phòng bị, hay là cái thằng khốn Quốc Chí vẫn luôn cho người theo sát cô ta? Phân tích vấn đề kỹ càng, Tài cảm thấy hôm nay mưu sự bất thành, lần sau mọi tính toán sẽ trở nên khó khăn hơn. Tài đi rồi, Diễm mới mở cửa bước ra. Cô ta lõa thể nhặt lại quần áo mặc vào. May là còn có áo khoác, chứ nếu không thì Diễm chẳng biết phải về nhà thế nào đây. Tiền trong túi áo lúc này bị Tài vét sạch rồi. Cô ta lê lết cái tấm thân ê ẩm mỏi nhừ xuống lầu. bị tiếp tân gọi lại yêu cầu thanh toán. May mà còn có ứng dụng quét mã thanh toán qua điện thoại, Diễm mới được người ta cho về nhà. Cuộc đời cô ta hôm nay là cái ngày đen đủi nhếch nhác, nghèo hèn nhất. Diễm cứ nghĩ chuyện vừa rồi là quá đủ xui xẻo, không ngờ vận đen vẫn còn chưa chịu buông tha. Đặt lưng trên giường không bao lâu, điện thoại của Diễm có chuông gọi đến. Cô ta nhấn phím nghe, giọng lừ đừ nói: Alo, tôi nghe. Chuyển ngay cho tao 20 triệu. Con số 20 triệu giống như là ma chú, sau mỗi lần cô ta bị cưỡng đoạt thê thảm đều nghe. Diễm không dằn được ngọn lửa điên cuồng bốc lên ở trong lòng, quát to trong điện thoại: Ăn cướp hay là gì, tôi không đưa đấy. Tao vì mày bị đánh thê thảm như chó, 20 triệu này là tiền thuốc men băng bó, mày không trả thì mày nghĩ tao để yên cho mày sao? Việc tôi bảo anh làm có thành công không? Tôi chưa bắt đền anh là may rồi đấy, còn muốn tống tiền tôi nữa sao? Bắt đền sao? Mày nói chỉ đối phó với hai đứa tôm tép, nhưng cuối cùng thì sao? Là 5 thằng đấy. Ban đầu thỏa thuận 10 triệu, bây giờ chia theo đầu người thì mày phải trả đủ 25 triệu, thêm 20 triệu tiền thuốc men nữa, tổng là 45 triệu. Mày không trả, tao cho mày lãnh đủ đấy. Anh muốn làm gì? Tao nói cho mày hay, khôn hồn thì biết điều đi, bằng không tao cho nhà mày sáng nhất đêm nay đấy. Lời đe dọa này khiến Diễm hoang mang cực độ, lắp bắp hỏi: Tôi không hiểu. Tên xăm trổ liền tắt máy, chuyển đoạn clip qua Zalo cho Diễm. Cô ta tận mắt nhìn thấy mình trong trạng thái lõa lồ dâm đãng, hình ảnh chân thực tới nỗi nhìn thấy rõ nét mặt vui sướng cùng chất giọng bản thân nỉ non van cầu tên tài xuất lực mạnh hơn. Cái này mà bị tung lên mạng, nhà cô ta còn mặt mũi nào nữa chứ? Trông có khác gì cái thứ gái điếm rẻ tiền hèn mọn đâu. Có khi mẹ lại sốc quá, lỡ tăng sông nguy kịch luôn thì khổ. Thế là Diễm bấm bụng chuyển cho cái tên giang hồ đó 20 triệu như yêu cầu của hắn. Hắn ta nhìn biến động số dư chốt lại: Còn 25 triệu mày nhớ phải trả dần cho tao đấy. Dạ. Tạm đối phó xong vụ uy hiếp tống tiền, Trúc Diễm nắm chặt lòng bàn tay, dồn hết nội tâm phẫn nộ vào đó. Móng tay bấm vào da thịt sát buốt mà vẫn chưa nguôi cơn điên cuồng. Diễm ôm chăn gối, thú bông vứt vương vãi cả lên, căn phòng như bãi chiến trường hỗn độn. Qua một lúc mệt quá, cô ta gục người trên nền đất. Thanh âm trầm thấp, nguy hiểm như sư tử cái tăm tia chuẩn bị nhào đến tấn công con mồi. Lạ nó, để tôi sướng vực thẳm. Tại sao lại là tôi mà không phải là con quỷ cái ngu ngốc kia chứ? Tại sao, tại sao, tại sao? Câu hỏi không lời đáp, chỉ có cơn ghen tị, căm hận trong lòng của Diễm dâng cao như sóng tràn. Đau đớn xót xa lắm, nhưng thời điểm này cô ta phải cố gắng bình tĩnh mới có thể tính toán chu toàn mọi việc, bắt con khuyên kia nếm trải nỗi đau gấp trăm lần cô ta phải chịu ngày hôm nay. Hít một hơi thật sâu, Diễm nằm vật ra đất, kê tay lên trán phân tích. Người đến giải cứu không ai khác là Quốc Chí. Anh ta có sự phòng bị chặt chẽ như vậy, về sau Diễm phải làm gì mới kéo khuyên ra khỏi vùng an toàn đây? Đêm đó lăn lộn mãi, Diễm vẫn không nghĩ ra giải pháp gì cả. Lúc sau vì quá mỏi mệt, cô ta mới thiếp đi lúc nào không hay. Về phần khuyên, qua một đêm suýt vùi mình trong chảo lửa, Phúc An bảo cô nên nghỉ ngơi thêm một ngày cho tinh thần thoải mái, quên hết sự hoảng sợ vừa qua. Biết chị An muốn tốt cho mình, khuyên tất nhiên là nghe theo rồi. Phúc An liền tranh thủ gọi chú Thắng đến để vun đắp tình cảm cha con giữa hai người. Năm xưa là bà ngoại của khuyên gặp riêng ông Vĩnh Thắng, buộc chia tay với con gái bà ấy vì chê bai ông đỉa mà đòi đeo chân bạc. Lời lẽ bà ấy xúc phạm nặng nề, ông đã có lời thề phải thành công mới quay về hỏi cưới mẹ của khuyên. Ông Thắng là bất đắc sĩ mới phải xa quê hương học hỏi gây dựng sự nghiệp, không hề biết trong bụng của bà Hạnh, mẹ khuyên, đã tượng hình mầm tình yêu của hai người. Ông Thắng đi rồi, bà Hạnh quyết ở vậy, không chấp nhận bất cứ ai. Ngoại của khuyên mấy lần làm áp lực, bà Hạnh cũng nhất định không nhượng bộ. Cuối cùng, trời không chịu đất, đất phải chịu trời, bà của khuyên cũng đành mặc kệ quyết định của con gái. Bà Hạnh mỏi mắt mong chờ người yêu của mình nhiều năm dòng, hy vọng một ngày nào đó một nhà ba người đoàn tụ. Vậy mà tháng rộng ngày dài không có lấy một chút tăm hơi. Yêu thương dần biến đổi thành nỗi căm hận. Bà nói thẳng với khuyên, ba của cô mất lâu rồi. Bà Hạnh đâu có biết thương trường ác liệt, ông Thắng qua nhiều lần thất bại, lúc thành công trở về quê hương, người thương đã mãi mãi không còn trên cõi đời này. Ông tìm hiểu cuộc sống của bà Hạnh, lòng đau như sát muối khi biết bà đã sinh cho mình đứa con gái xinh đẹp và ở vậy không kết hôn với ai cả. Bà ấy giỏi giang đưa Nhật Khuyên phát triển rực rỡ, trở thành công ty hàng đầu trong ngành sản xuất kim công nghiệp. Tiếc thay hồng nhan bạc phận, căn bệnh ung thư đã mang người ông Thương ra đi mãi mãi. Nhật Khuyên vào tay thằng con rể của ông không bao lâu thì hoàn toàn biến mất vì năng lực quản lý yếu kém. Sau mới thành lập Đại Thành Tài, chuyên về ngành hàng, nguyên phụ liệu may mặc. Ông không hiểu do kỳ tài kém cỏi hay về kinh nghiệm về ngành sản xuất kim máy may quá non nớt dẫn đến phá sản. Vậy nên để đảm bảo cuộc sống sung túc dư giả cho con gái, ông Thắng quyết định thành lập hai công ty Thịnh Vượng và Toàn Thắng, ký kết những hợp đồng béo bở, mang lợi nhuận lớn cho Đại Thành Tài. Đại gia Vĩnh Thắng cứ tưởng Kỳ Tài là người chồng tốt, xứng đáng cho con gái của mình nương tựa. Không ngờ gần đây qua Phúc An, ông mới biết thằng khốn này đối xử với Khuyên hờ hững vô tình. Vừa nghe, ông đã muốn túm đầu nó, lôi về dạy cho một bài học xa trò. Nhưng cháu dâu bảo ông không nên quá manh động, sẽ khiến Khuyên bị sốc. Đợt ba công ty cố ý chấm dứt hợp đồng là đánh một đòn cảnh cáo với Kỳ Tài, bắt nó nhìn nhận tầm quan trọng của Khuyên. Cơ mà không ngờ thằng ấy lại là một con sói mắt trắng. Ba hồi bốn hiệp qua cầu rút ván, lợi dụng Khuyên xong thì liền trở mặt ngay. Cũng may là con bé nhà ông thông minh, không quỵ lụy tình cảm, nên mới sớm chấm dứt cuộc hôn nhân vô nghĩa ấy. Hải và Trúc Diễm đều là do ông Bảo Vương tuyển chọn, đưa tới làm trợ thủ đắc lực cho Khuyên. Ông không muốn viên ngọc quý của mình phải vất vả, cũng lặng thầm theo sát cuộc sống của Khuyên, tìm cơ hội đoàn viên với con. Nhưng Trúc Diễm lại là một quân cờ phản chủ. Suýt tí nữa, à ta đã đẩy Khuyên xuống tận cùng của vực thẳm mất rồi. Hôm nay từ sáng sớm, đại gia Vĩnh Thắng đã gọi cho cháu dâu hỏi về giấc ngủ của Khuyên. Nghe Phúc An nói con bé không ám ảnh, không gặp ác mộng, tâm trạng ông Thắng mới dịu lại. Phúc An còn báo thêm một tin vui, bảo ông qua cùng ăn sáng để cha con gặp mặt, tiếp xúc gần gũi. Khỏi phải nói, ông háo hức khủng khiếp, dụng tài xế nhanh nhanh đưa ông đến biệt thự của cháu trai. Buổi làm việc sáng nay có cuộc họp quan trọng, ông cũng mặc kệ, con gái cưng là quan trọng nhất. Ông đã xa cách nó quá lâu rồi, nên bây giờ dù một phút một giây cũng không muốn bỏ lỡ. Rất nhanh, ông Vĩnh Thắng đến nơi, Khuyên đang ăn răng dở bát phở thơm phức thì ông đi vào. Nhìn kỹ con bé, từng đường nét đúng là bản sao hoàn hảo của mẹ nó. Tim ông lại bồi hồi, nơi sống mũi cay cay. Khuyên nghe tiếng động thì dừng lại, lịch sự cúi chào. Phúc An đi tới giới thiệu. Đây là chú Thắng, em trai của ba anh Vương. Em không biết đó thôi, hôm qua lúc anh chị cứu em cũng có phần nhiều công sức của chú ấy đấy. Biết là ân nhân, Khuyên cảm ơn rối rít. Dạ con cảm ơn chú nhiều lắm, không có mọi người thì con chẳng biết mình phải sống tiếp thế nào nữa. Con đừng nghĩ ngợi nhiều, mọi chuyện qua rồi, cứ hướng về tương lai tốt đẹp thôi con. Dạ vâng. Để kéo gần quan hệ của hai người, Phúc An gợi chuyện. Em mới tiếp quản Đại Thành Tài, chắc không biết chú Thắng đây là chủ tịch của Thịnh Vượng và Toàn Thắng đâu ha. Thật sao ạ? Ông Thắng cười hiền từ khẳng định. Đúng thế, thế cho nên chúng ta có quan hệ rất gần đấy, có thể xem nhau như là người một nhà, phải không? Dạ vâng. Khuyên lần đầu gặp chú Thắng, tất nhiên là không có nhiều chuyện để nói. Phúc An lại khéo léo vun vén vào. Chú Thắng thành công trên thương trường, nhưng về nhà trống trải, tội chú lắm. Chị thấy chú không vợ không con, còn em cũng một thân một mình. Hay là em nhận chú ấy làm cha đi, cả hai người đều có tình thân và niềm vui trong cuộc sống. Có cháu dâu bác cầu, ông Thắng tất nhiên là không thể bỏ lỡ cơ hội. Ông nói ngay. Được lắm, chú đồng ý. Thấy chú ấy nhanh nhảu như vậy, Khuyên có chút khó xử, cười trừ. Phúc An lại kể thêm hoàn cảnh đáng thương của chú. Gần hết cuộc đời rồi mà vẫn đơn độc một mình, khát khao làm cha dường như rất xa xôi. Khuyên ngó thấy gương mặt của chú ấy hiện lên nét khắc khổ, mong chờ đến tội nghiệp. Cô không nỡ chối từ một cảnh đời với ước muốn bình dị, đành phải gật đầu. Chỉ một thân phận ba nuôi thôi, có to tát gì đâu chứ. Được con gái chấp thuận, ông Thắng vui mừng tột độ, liền đổi cách xưng hô. Con gái, từ nay về sau có bất cứ khó khăn nào nhất định phải nói cho ba giúp con giải quyết, có biết không? Dạ vâng. Gọi một tiếng ba đi có được không? Giọng ông hơi run run đề nghị Khuyên. Khuyên có chút không quen, cơ mà không thể keo kiệt tiếng xưng hô với ân nhân của mình như vậy. Cô cất lời. Dạ thưa ba. Chỉ ba chữ ngắn gọn như vậy mà khiến lòng ông Thắng dạo dực không thể tả, mừng rơn như bắt được vàng. Mắt ông nhòe đi về cảm động, sợ Khuyên nhìn thấy, ông hơi nghiêng đầu qua, che giấu giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi. Dù biết tiếng gọi này chưa chuẩn xác với quan hệ máu mủ ruột già mà mình mong đợi, nhưng ông Thắng vẫn cảm thấy rất an ủi, có thêm động lực để cố gắng vun đắp tình phụ tử thêm áp đầy. Phúc An thành công kết nối tình thân giúp hai người cũng cảm thấy vui lây, bèn để không gian cho hai cha con chuyện trò, vào bếp múc bát phở mang ra cho chú Thắng. Thế là suốt từ sáng đến chiều hôm đó, đại gia Vĩnh Thắng ở lại nhà cháu trai chơi, cả ngày dùng cơm thật là vui vẻ ấm cúng. Su Su và Bí Đỏ quý cô Khuyên dữ lắm, cô vừa xinh đẹp dịu dàng lại có nhiều trò chơi thú vị nên hai đứa cứ bám theo cô mãi. Phúc An cười trêu, em cũng mau mau chấp nhận Quốc Chí đi thôi, rồi có mấy cục vàng nhí nhố thế này tha hồ mà bồng bế. Ông Thắng nghe vậy thì hỏi tới, thằng Chí nó làm sao mà con lo lắng? Sao ba biết anh Chí? Ông không thể nói cậu Hải tài xế là tay trong của ông đành lảng tránh. Hôm Nhật Khuyên cắt băng Khánh Thành, báo chí đưa tin rầm rộ, thằng Chí nó đứng cạnh con, sao mà ba không biết? À dạ. Sao? Chí nó làm sao? Con một cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi, con không có lòng tin và tình yêu nữa ba ạ. Bậy nào, thận trọng là tốt, nhưng không được mất niềm tin. Con lương thiện dễ thương như vậy, giờ hạnh phúc sẽ mỉm cười thôi con nhá. Dạ vâng. Loay hoay thế mà cũng hết ngày, Khuyên chào Vương An ra về. Ông Thắng chủ động đề nghị chở Khuyên về tận nơi, chờ cho con gái cưng vào hẳn trong nhà, ông mới nhẹ lòng bảo tài xế khởi động xe về nhà mình. Cơm chiều đã dùng xong ở nhà chị An nên Khuyên đi thẳng lên phòng, đánh răng rửa mặt, thay quần áo thoải mái. Đang bôi kem dưỡng vùng mắt, Khuyên nghe điện thoại đổ chuông, là Chí gọi đến, cô bình thản bắt máy. Alo em nghe. Em đang ở đâu đấy? Ở nhà chứ còn ở đâu nữa. Ừ. Đáp ngắn gọn một tiếng, Quốc Chí tắt máy luôn. Khuyên có chút không hiểu gì cả. Bình thường gọi về là nói lời xến xúa, hôm nay sao phong cách hững hờ kỳ lạ đến thế này. Cô còn đang mải nghĩ thì ngoài ban công có ai đó đã hóa thân thành người nhện trèo vào. Quốc Chí nhẹ nhàng tiếp đất, thấy bóng người thương trước bàn trang điểm ngẩn ngơ, trong lòng của anh không kìm nén được cảm xúc ào ào như thác đổ, phóng thẳng vào ôm chặt lấy Khuyên. Cô bị bất ngờ lắp ba lắp bắp, anh đang ở Mỹ cơ mà. Phải. Vậy sao? Lời còn chưa dứt, chị đã phủ cánh môi của mình lên môi của cô, nuốt hết câu từ kia vào trong bụng. Bao hồi hộp hoang mang lo sợ trong lòng của Chí hóa thành sự chiếm hữu bằng nụ hôn cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi như sứ giả truyền tải thông điệp yêu thương len lỏi vào khoang miệng, giả soát tận cùng. Đến khi cảm nhận được cả người của Khuyên như bị rút sạch dưỡng khí, yếu ớt dựa vào mình, Quốc Chí mới dần dần bình tâm trở lại. Khuyên đâu có biết, ở thời khắc mà anh Hải báo tin cô bị người ta suýt hãm hại, ô nhục cả đời, trái tim của anh như nhảy ra khỏi lồng ngực, hô hấp cũng trở nên khó khăn, giống như là sinh mệnh của mình rơi vào hiểm cảnh vậy. Không còn thứ gì quan trọng với anh nữa, anh phải lập tức về bên cạnh cô thôi. Và giây phút này, nhìn thấy cô bình an rồi, nỗi lo lắng nặng như chì ở trong tâm trí của anh mới thực sự được đặt xuống. Qua một lúc chớp nhoáng trong sự bất ngờ, Khuyên mới hồi thần lại, chỉ trích Chí. Ai cho phép anh chứ, em có đồng ý đâu. Không cần em đồng ý, từ giờ em đừng có mong thoát khỏi tầm mắt của anh. Anh đúng là cái đồ ngang ngược. Ừ, ngang ngược để em không gặp nguy hiểm nữa, ngang ngược để em không mềm lòng với những kẻ không xứng đáng, ngang ngược để em mãi thuộc về anh, còn hơn ngoan ngoãn mà không có lợi ích gì cả. Nên ngay từ giây phút này, anh sẽ ngang ngược như vậy luôn. Lời vừa dứt, trong ánh mắt không thể nào tin của Khuyên, Quốc Chí nghiêng đầu kiểm tra chân tay người thương, trông thấy những vết hằn ở cổ chân, cổ tay cô vì bị trói, lòng của anh nóng nảy, xót xa như thiêu đốt. Anh hỏi, em để dầu ở đâu rồi? Kệ em, anh đi về nhà đi, em không muốn nói chuyện với người vô lý như anh nữa. Anh nói được thì anh làm được đấy, anh phải đặt em ở dưới mi mắt của anh mà quan sát, mà bảo vệ anh mới yên tâm. Thế nên tối nay anh ngủ ở đây đấy, anh không về đâu. Em không đồng ý đâu, đừng có để em đuổi thẳng anh. Khuyên quyết liệt như vậy, thấy Chí im lặng cun cút xuống nhà. Cứ nghĩ anh biết khó mà lui, không ngờ Chí chỉ là đi kiếm dầu xanh mang lên thoa vào chỗ bầm cho cô. Tâm lý phụ nữ những lúc này hay kêu, Khuyên xô Chí đuổi thẳng. không cần anh phải lo đâu, anh chẳng là cái gì của em cả. Nhưng anh chắc chắn một điều, sau này anh sẽ là ba của con em. Anh... Huyên còn chưa nói hết câu, Quốc Chí đã chặn lời. Em ngồi yên đừng có động đậy, nếu không anh hôn cho đấy. Huyên không cho là thật, tiếp tục vùng vẫy. Quốc Chí nghiêm túc nhìn cô, bộ dáng không còn là cậu trai nhỏ nũng nịu của mấy ngày trước. Quốc Chí khẳng định. Thì ra là em muốn được hôn. Dứt lời, Chí quàng tay ôm chặt lấy Huyên. Đôi môi anh rất có sức hút, liền áp lên môi cô. Hơi thở nóng rực phả lên mặt, cánh môi như có luồng điện xẹt qua tê dại. Đầu lưỡi anh luồn lách uyển chuyển như rắn nước tiến sâu vào nhấp nháp vị ngọt thấm dần từ ai kia. Huyên qua một lúc kháng cự, dần dần bị thôi miên trong nụ hôn tuyệt diệu ấy. Nụ hôn ấy thật sâu, thật dài. Không biết qua bao nhiêu lâu, khi Huyên hơi thở yếu ớt, dựa vào người Chí, anh mới dừng lại, ấn người cô ngồi xuống nệm, lấy dầu xanh bôi lên cổ tay của người thương. Sau đó anh ngồi thấp xuống đất, lại bôi dầu xanh lên cổ chân cho chỗ bầm mau khỏi. Bàn tay anh nhẹ nhàng cẩn trọng xoa nắn, rất khác lúc trước anh bước vào đây gào giống tuyên bố bá đạo. Huyên vẫn còn khá lúng túng với cảm xúc hòa nhịp khi nãy, mặt đỏ lên như quả gấc chín, im lặng chẳng biết nói gì, có chút hưởng thụ cảm giác nóng ấm dễ chịu dưới chân do Chí xoa bóp. Qua một lúc khá lâu, Chí mới dừng lại. Huyên vội lên tiếng bảo Chí, anh về đi, muộn rồi. Em cứ ngủ đi, mặc kệ anh. Nghĩa là... Huyên chỉ tay ra ban công, lại di chuyển ngón tay chạy hướng qua căn biệt thự bên cạnh. Ý hỏi Chí lại muốn làm người nhện trèo tường về hay thế nào. Chí không đáp, lặng lặng đi đến chỗ tủ, lấy ra chiếc chiếu trải xuống đất. Huyên tròn mắt lên tiếng, anh làm cái gì đấy? Anh nói rồi, em biết còn hỏi sao? Không được, anh về bên kia đi. Không bao giờ, một lần hôm qua là quá đủ rồi. Từ ngày mai, anh dọn qua đây ở, không để kẻ nào lân la làm hại em nữa. Ngủ đi, anh không làm gì cả đâu. Chí hơi dừng một chút, lời tiếp theo, ý tứ như trêu chọc. Hay là em muốn anh lên nằm cạnh em? Gương mặt Huyên càng đỏ bừng, vội vàng chui ngay vào trong chăn trốn tránh. Biểu cảm đó dễ thương hết biết. Chí bật cười, nội tâm cũng dịu hơn rất nhiều. Lúc ngồi trên máy bay nghĩ về chuyện kia, anh tức không chịu nổi, thậm chí dâng lên ý nghĩ là muốn giết người. Cũng may là cô ấy bình an vô sự, đúng là ở hiền gặp lành. Nhưng cho dù là vậy, Quốc Chí cũng phải muốn kẻ thâm hiểm kia nhận lãnh hậu quả thích đáng. Vậy nên đêm đó, sau một chuyến bay dài không ngủ, Chí vẫn còn dụng tâm suy nghĩ xem nên dạy Kỳ Tài bài học thế nào đây. Qua không bao lâu, anh chợt nhớ ra chuyện Kỳ Tài tằng tự với con bé giúp việc. Anh quyết định bám vào tội ác đó, bắt hắn ta phải chịu sự chế tài của pháp luật. Ngày mới bắt đầu, Quốc Chí lại thức dậy sớm hơn cả Khuyên. Anh rón rén bước chân, sợ đánh thức người thương đang ngon giấc, xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Chí lục trong tủ bếp có nuôi khô, mở tủ lạnh ra có thịt bò tươi, bèn luộc nuôi làm món xào với bò. Anh còn tranh thủ chờ nuôi mềm, vắt cho người thương một cốc nước cam ép. Chí làm rất chỉn chu, hoàn toàn không phải là người phụng về bếp núc, khiến Huyên chau mày hoài nghi. Anh nói đi, anh biết nấu ăn có đúng không? Chí có hơi lúng túng một chút, sau điều chỉnh được cảm xúc của mình thì hắng giọng khẳng khái thừa nhận. Ừ, anh biết đấy, thì làm sao? Vậy thì không cần qua đi học nữa rồi. Ngủ một giấc nên em quên rồi phải không? Hôm qua anh nói rõ với em rồi mà, em ở đâu anh ở đó. Anh không có học nấu ăn nữa đâu, là anh chính thức làm đầu bếp cho em. Anh... mặt dày nó vừa thôi chứ. Miễn rước được vợ, mặt dày hơn nữa cũng chẳng có sao. Chí bật chế độ ngang ngạnh, Khuyên quả thực nói không lại. Cô bực mình lên phòng thay đồ, đến công ty luôn. Nhưng Chí đâu có để yên như vậy chứ. Anh nói với theo, em mà không ăn nhá, anh mang những thứ này đến tận công ty cho em đấy. Nhớ cho kỹ, anh nói được làm được đấy. Khuyên trộm nghĩ, từ hôm qua tới giờ cái người này đúng là rất cứng rắn. Cô mà còn tiếp tục từ chối, anh ấy lại nổi cơn chạy đến công ty, lượn lờ khiến cho mọi người sầm sì bàn tán thì không hay. Vậy là Khuyên quay bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn dùng bữa sáng. Giờ mới để ý, đĩa nuôi xào bò được trang trí với rau ngò và cà chua. Bên trên có xịt tương cà một vòng, tạo thành hình trái tim rất bắt mắt. Khuyên vô thức nhìn Chí, thấy anh cũng nhìn mình thì lại bẽn lẽn xoay mặt đi. Cơn bực dọc đầu ngày bị thay thế bằng một rung động nhỏ, như hạt mầm lặng lẽ gieo vào tim của Khuyên, chờ ngày cảm xúc nảy lộc đơm hoa. Không ai nói với ai câu nào, nhưng đối với Chí, tình hình này sẽ là một bước khởi sắc. Không bao lâu nữa, cánh cửa hạnh phúc sẽ mở ra với cô ấy và anh, chắc chắn là như thế. Về phần đại gia Vĩnh Thắng, khi biết được chủ tịch tập đoàn Seoul có tình cảm với con gái cưng của mình, ông liền cho thám tử điều tra thân nhân và lai lịch, xem có xứng đáng để ông giao phó Khuyên hay không. Một mặt ông còn dò hỏi vợ chồng Vương An và nhiều đối tác của Seoul để có đánh giá sơ bộ. Chỉ sợ rằng trao niềm tin nhầm chỗ, lại rơi vào bế tắc với một kỳ tài thứ hai, thì tội nghiệp con gái của ông. Nghĩ đến giọt máu của mình, ông lại nhớ nó nữa rồi. Vì vậy, đại gia Vĩnh Thắng mượn cớ đến tham quan công ty và ký kết hợp đồng với Nhật Khuyên để gặp mặt con gái cưng. Bất ngờ là khi ông đến, Quốc Chí cũng có mặt ở đó. Ông dùng cặp mắt trải đời quan sát. Thế cậu trai trẻ này đúng là rất quan tâm Khuyên, ánh nhìn chân thành cùng sự yêu chiều không thể nào giả được. Ông thầm nghĩ, chờ kết quả điều tra từ thám tử Tư rồi sẽ có quyết định ủng hộ hay không. Hợp đồng ký kết xong, ông Thắng không còn lý do gì để nán lại. Trong lúc chờ tài xế quay xe, ông thấy Khuyên cũng ra đến cổng. Ông lên tiếng: "Con về Đại Thành Tài luôn à?" "Dạ vâng." "Thế tài xế con đâu?" "Chắc đi mua gì đó rồi ạ." Lúc bấy giờ, một chiếc ô tô dừng ngay trước mặt hai cha con nhà họ. Quốc Chí mở cửa bước ra. "Anh bảo Hải về công ty trước rồi, anh sẽ đưa em về." "Anh ấy làm việc cho em, sao phải nghe lời của anh chứ?" "Hải là tài xế của Nhật Khuyên, anh cũng là cổ đông của công ty này mà, nên lời anh nói Hải phải nghe chứ. Hơn nữa em đi cùng với anh, ba người an toàn hơn hai người chứ." Nói rồi, chỉ cúi đầu chào ông Thắng xin phép đi trước, ngang ngửa kéo tay của Khuyên vào xe. Mà cái sự bá đạo kia của cậu ta không hề khiến đại gia Vĩnh Thắng phản cảm gì cả. Việc Chí làm mục đích là để muốn bảo vệ Khuyên tốt nhất mà thôi. Vì một điều này, lòng ông đã thầm tán thưởng cho Chí một điểm cộng. Khuyên bị ép ngồi vào trong xe, điên máu cự nữ: "Anh làm cái trò gì thế? Anh quá đáng lắm rồi đó." "Ngày nào em còn chưa là vợ của anh nhất định sẽ theo sát em không rời đâu." Khuyên bắt bẻ: "Thế nếu làm vợ anh rồi, anh ngó lơ chứ gì? Đến lúc ấy thì vợ đâu chồng đó, kiểu gì em cũng phải ở trong tầm mắt của anh." Một câu này qua chất giọng đầy chắc chắn như tuyên thệ của Chí, Khuyên hoàn toàn câm nín. Chẳng mấy chốc xe đã về đến Đại Thành Tài. Chí đợi nhìn thấy Khuyên đi hẳn vào bên trong mới yên tâm cho xe về sơ qua. Thám tử anh thuê để điều tra bằng chứng ấu dâm của Tài đã có mặt ở văn phòng. Anh ta mang về một tập tài liệu bao gồm hồ sơ bệnh án của Lanh lúc làm phẫu thuật cấp cứu thủng tử cung ở bệnh viện Từ Dũ. Ứng với địa chỉ trong đó, thám tử sẽ tìm về quê Lanh, thuyết phục con bé đứng ra tố cáo tội lỗi hạ tiện của Kỳ Tài. Lần này anh quyết tâm thuê luật sư thật giỏi, buộc hắn ta nhận lãnh khung hình phạt cao nhất mới thỏa được cơn giận trong lòng của anh. Trả trước một phần chi phí cho thám tử về quê tìm người xong, Quốc Chí sực nhớ ra một chuyện, bèn đến Đại Thành Tài mượn Khuyên chìa khóa biệt thự. "Anh lấy chìa khóa làm cái gì?" "Anh để quên điện thoại ở nhà em. Cả ngày hôm nay có đối tác nào gọi được cho anh đâu." Khuyên nhìn Chí bằng ánh mắt ngờ vực, bấm số gọi cho anh mấy lần không được thì tạm tin, giao chìa khóa vào trong tay của Chí. Thế là anh nhanh chóng về biệt thự của Khuyên, không phải lấy điện thoại của mình mà là sanh chính ngôn thuận vào nhà, gọi thợ đến thay toàn bộ khóa cửa bằng vân tay và mật khẩu. Vân tay là của anh, còn mật khẩu là ngày sinh nhật của Khuyên. Từ bây giờ anh có thể thoải mái ra vào nơi này, không phải khổ sở làm người nhện, leo trèo như tên trộm nữa. Xong xuôi tất cả, Chí mới bật lại chuông điện thoại. Ban nãy chỉnh chế độ im lặng để Khuyên không phát hiện ra. Anh soạn tin nhắn gửi Khuyên: "Chìa khóa anh giữ, chiều anh đi chung xe với em về nhà." Thời điểm này, Khuyên đang vùi đầu vào hàng loạt hợp đồng của phòng kinh doanh gửi lên, không có thời gian hoạnh hoẹ Chí nữa. Từ sau khi cô nắm quyền tổng giám đốc, Đại Thành Tài, kinh doanh ngày càng hiệu quả, khiến ai nấy đều phấn khởi. Những người ban đầu ghét bỏ, khinh thường Khuyên, bây giờ đều nhìn cô bằng cặp mắt khác. Không chỉ vậy, Khuyên còn học tập anh Vương, phối hợp với truyền thông rất tốt, trích lợi nhuận của công ty đóng góp vào những hoạt động từ thiện, nên uy tín lại càng cao như diều gặp gió, đơn hàng chạy về nườm nượp. Những bài viết tích cực về Khuyên trên các mặt báo lại càng khiến ai đó tức máu trào đầm, càng nuôi ý nghĩ dẫm đạp Khuyên nặng nề thê thảm. Chu Diễm ngồi tính toán đường đi nước bước, cảm thấy Khuyên đã đạt được thành công lớn như vậy, hậu thuẫn không ai khác là tập đoàn Nam Việt danh tiếng. Vì vậy, muốn phá hủy Đại Thành Tài hay là Nhật Khuyên, điểm đột kích hiệu quả nhất chính là bắt đầu từ Nam Việt. chọn được mục tiêu thiết lập cạm bẫy, Diễm vô cùng hài lòng. Ngay đâu 10 ngày nữa là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của Chủ tịch Nam Việt, được tổ chức long trọng ở nhà hàng 5 sao Parkview. Ngày đó chính là cơ hội để Diễm ra tay. Đang có chút cao hứng với viễn cảnh tối đen của Khuyên, niềm vui trong Diễm bỗng bị dập tắt vì cái thằng giang hồ khốn nạn kia. Tôi mới đánh đề thua 12 triệu rồi, cô mang tiền đến đi. Tôi làm gì mà có tiền đâu, anh buông tha cho tôi đi. Thôi, đừng có mà than nghèo kể khổ nữa. Nửa tiếng mà không có, tôi đem bán cái clip cho kẻ thù thì cũng được khối tiền đấy. Đừng, đừng mà, tôi đưa được chưa? Mang tiền mặt qua đi, tôi không rảnh đi rút đâu. Tên giang hồ vẫn là sợ những giao dịch chuyển khoản sẽ lưu lại bằng chứng tất cả, nên buộc Diễm đưa tiền mặt. Chỉ là lúc hắn ta nhìn thấy Diễm hộc tốc chạy đến, mồ hôi thấm ướt cái áo thun màu trắng, lộ ra màu hồng hồng ẩn hiện bên trong, lại thêm chiếc eo thon gầy gợi cảm chết người, hắn không kiềm được mà nổi lên thú tính. Tên này có võ, sức Diễm làm sao mà chống trả được chứ. Bị hắn đè ra ngấu nghiến điên cuồng, cô ta đau khổ bất lực trước sự chiếm hữu bạo tàn của tên giang hồ kia, thì cô ta lại càng thêm căm hận Kỳ Tài, Khuyên và Quốc Chí nhiều hơn. Một người nơi này chìm sâu trong ý niệm tà ác, mà ở một nơi khác, Khuyên là vừa mới kết thúc ngày làm việc, được Chí đến tận công ty chở cô cùng về. Tài xế của Chí được kết thúc công việc sớm hơn thường ngày. Khuyên vừa ngồi vào xe đã thấy người nào đó yên vị sẵn bên trong. Trải qua một ngày bận bịu mệt mỏi, Khuyên cũng không hơi sức đâu mà cãi, im lặng chợp mắt một chút. Đến khi xe dừng lại trước cổng, Khuyên liền đòi lại chiếc chìa khóa từ Quốc Chí. Kết quả là ổ khóa mới, chìa cũ cũng vô dụng. Cô nhìn Chí bực mình cực điểm. Anh Chí, cái nhà này là của ai hả? Của em. Chí đáp ngắn gọn, đưa một ngón tay vào chỗ cha vân tay, cánh cửa liền mở ra. Lúc bấy giờ anh mới nhìn Khuyên bằng ánh mắt kiên định. Anh nói tiếp, nhưng không lâu nữa sẽ là nhà của con chúng ta, căn bên kia cũng thế. Dứt lời, Chí kéo tay Khuyên vào nhà, để mặc cho tài xế đem xe vào chỗ đỗ. Anh Hải không biết hai người này sắp có chuyện gì, vội vàng lấy xe ra về, không quên báo lại cho ông Thắng. Dạ thưa ông chủ, tôi nghe cậu ấy bá đạo tuyên bố hai căn biệt thự này không lâu nữa sẽ là nhà của con cô Khuyên và cậu ấy đấy ạ. Ông Thắng cũng vừa xem tập tài liệu nhân thân của Quốc Chí xong, nghe vậy càng thêm hào hứng, cười khà khà. Thằng này được lắm, rất tốt, yêu là phải như vậy chứ. Với cái tình hình này, ngày tôi lên trước ông ngoại sẽ sớm thôi. Lúc này, trong căn biệt thự của Khuyên, cô đang không giữ được bình tĩnh nữa. Em còn chưa chấp nhận anh cơ mà, anh có quyền gì mà làm như vậy? Thứ nhất anh đã nói, anh sẽ dọn sang đây ở rồi. Em không đưa chìa khóa, anh vào nhà bằng cách nào? Thứ hai, anh ở đây là để bảo vệ người mà anh nhận định là vợ. Em có chấp nhận hay không là chuyện của trái tim em. Trái tim của anh tự chấp nhận là được rồi. Nói xong, Quốc Chí đi thẳng một mạch lên lầu, lấy chiếc khăn bông nhúng nước mang xuống. Khuyên nhìn anh bước tới trừng mắt quọng. Làm cái gì đấy? Lau mặt cho sạch rồi còn ăn cơm tối chứ. Muộn quá đau bao tử bây giờ. Không cần anh phải lo. Khuyên vừa nói dứt câu, cái bụng của cô không nghe lời gì cả, lại sôi lên ủng ục rồi. Ai đó ngượng chín mặt, im thin thít. Ai đó thì bật cười nhìn người thương của mình bẽn lẽn, rồi nhanh bước vào bếp, đeo tạp dề, trổ tài nấu ăn. Chí mở tủ lạnh tìm nguyên liệu, thấy có giò sống, có trứng, mộc nhĩ và các loại rau, cà chua, dưa leo, cà rốt, hành lá. Trong đầu anh liền nghĩ ngay đến món trứng hấp vân, cũng rất đưa cơm. Thế là anh mang mộc nhĩ ra ngâm nở rửa sạch, cà rốt cắt hạt lựu, hành lá bỏ gốc, thái nhỏ mộc nhĩ và hành. Tiếp đến, anh lấy 4 quả trứng gà, tách riêng lòng trắng, lòng đỏ, đánh đều tay cho tan, nêm ít gia vị, hạt tiêu. Anh khéo léo rán chín 2 phần lòng đỏ, lòng trắng riêng biệt, rồi mang lòng đỏ trả lên thớt sạch. Dùng thìa phết đều giò sống, đã trộn mộc nhĩ, hành lá, cà rốt và nêm tiêu, gia vị lên trên mặt trứng. Chí lại phết thêm một lớp giò sống nữa lên trên lòng trắng, cuộn tròn, bọc kỹ bằng giấy bạc cho khỏi bung ra. Sau đó, anh đem hấp cách thủy 15 phút, bỏ lớp giấy bạc bên ngoài và cắt ra thành từng lát. Toàn bộ quá trình này rất điệu nghệ, Khuyên càng nhìn thì càng ngỡ ngàng. Bữa cơm dọn lên bàn là một bàn thức ăn màu sắc vô cùng đẹp mắt, với canh cải thảo nấu thịt băm, trứng hấp vân, đậu đũa xào tỏi, còn có đĩa cam tráng miệng. Chí mỉm cười tỏa nắng, lau mấy giọt mồ hôi đọng lại trên vầng trán rộng. Anh lên tiếng. Em thay đồ nhanh lên rồi còn xuống ăn cơm đi, anh đợi. Câu này không khác gì chồng nói với vợ. Khung cảnh giản dị, đầm ấm, bất giác khiến lòng Khuyên dao động. Lồng ngực có gì đó bồi hồi khôn tả, kéo trôi bớt những bực dọc của ban nãy. Chí xếp gọn chiếc tạp dề lên trên, vào rửa mặt rửa tay, rồi đến bàn dọn sẵn. Chờ Khuyên thấp thoáng nơi cầu thang, Chí liền đứng dậy mở nồi, xới cơm và bát con. Làn khói bay nghi ngút, hạt gạo trắng dẻo thơm lừng, mang theo hương vị hạnh phúc trào dâng trong lòng của chàng trai. Anh đặt bát đến người trước mặt, rồi mới xới bát của mình, như truyền một thông điệp. Trong lòng anh, vị trí của người thương là nhất. Khuyên đáp gọn. Cảm ơn. Chí lại tươi cười đầy mặt, gắp một khoanh trứng vàng tươi vào bát của Khuyên. Cô cắn một miếng, không ngờ lại ngon đến vậy. Ngẩng mặt lên liền thấy anh gắp thêm đậu đũa cho mình nữa rồi. Qua một lát, ánh mắt của Chí đầy chờ mong. Anh hỏi người thương. Thế nào, anh nấu có ngon không? Khuyên vẫn còn ghét cái thái độ vênh váo bá đạo lúc nãy. Cô cố tình không thừa nhận. Cũng tạm tạm thôi. Không ngờ, Chí lại không có chút bất hứng nào cả. Anh tỉnh bơ đáp lại. Vậy thì đúng rồi, nấu chưa ngon thì càng phải nấu. Bao giờ em thích, lúc đó mới đủ điểm tốt nghiệp được chứ. Có câu há miệng mắc quai. Chí đã bật chế độ ngang ngược rồi, thì Khuyên có nói cái gì cũng vô dụng thôi. Đã không cãi lại, cô đâu có nhọc công tốn sức, im lặng ăn hết bữa cơm. Chí lại chẳng thích không khí trầm lặng như vậy, liền tìm chuyện để nói. Còn mấy ngày nữa là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của anh Vương chị An rồi. Em có chuẩn bị gì chưa? Nhắc đến chuyện này, trong đầu Khuyên bỗng dâng lên ý nghĩ trêu tức Chí. Tất nhiên là có rồi. Chị An bảo là em ăn diện cho lộng lẫy vào. Đến lúc đó chị ấy làm mai cho mấy anh chủ tịch tuổi trẻ tài cao, không thua kém gì anh Vương đâu. Thật đúng là đáng mong đợi mà. Nụ cười trên môi Chí liền tắt. Khuyên có chút vui vẻ, vì từ nãy tới giờ cứ bị yếu thế. Lúc này mới được dịp lên cơ. Không ngờ lại nghe Chí tuyên bố. Chủ tịch tuổi trẻ tài cao là đây này. Em nghĩ ai có đủ sức vượt qua anh chứ? Thôi đi, đừng có mặt tự tin thái quá. Anh có gì mà người ta không vượt được chứ? Da mặt dày, và còn dày hơn nữa nếu em cần. Mấy người kia họ có không? Khuyên hết đường cãi tiếp, cúi đầu ăn nhanh, rồi mang bát đũa đi dọn rửa. Chí giành làm thì bị cô đẩy ra ngoài. Trong lúc rảnh tay, Chí ngồi chăn trở suy nghĩ. Chuyện chị An mai mối kia không biết là thật hay là giả. Anh vẫn nên có sự chuẩn bị thì hơn. Vì vậy, anh lấy cái điện thoại ra, canh góc tự chụp, sao cho có cả Khuyên và mình trong một khung hình. Chí chụp liên tục mấy kiểu, chọn ra tấm đẹp nhất, liền đăng lên Facebook. Bắt đầu đã có Nam Tào, anh đây đã có má đào là em. Không lâu nữa sẽ có thêm nhà vang tiếng trẻ, chọn niềm ước mơ. Trang cá nhân của Quốc Chí hiếm hoi lắm mới đăng một cập nhật trạng thái mới, thường là khi tập đoàn sơ khua kỷ niệm ngày thành lập. Hôm nay vị chủ tịch lạnh lùng ít nói đăng tải hình ảnh rất đời thường. Các phóng viên của báo được dịp soi bằng kính hiển vi. Họ nhận diện ngay người phụ nữ trong ảnh là chủ tịch của Nhật Khuyên, liền giật cái tít rầm rộ. Chủ tịch soái ca tung ảnh đời thường với vợ sắp cưới. Nghi vấn nữ chủ tịch sắp lên xe bông lần hai. Tuyên bố chủ quyền của chủ tịch trẻ tuổi tài cao sắp lọt top doanh nhân thành đạt. Chẳng mấy chốc mà hơn 10 trang tin tức điện tử đồng loạt đưa tin nóng sốt về tình yêu của vị chủ tịch tập đoàn may mặc Sogo danh tiếng. Ngay cả đại gia Vĩnh Thắng cũng rất tán thưởng hành động cứng rắn nhưng vô cùng chân thành của chàng trai ấy. Quốc Chí đã trực tiếp công khai tình cảm với tất cả mọi người. Ông Thắng hy vọng tâm ý đó sẽ lay động được tình cảm trong lòng của Khuyên, giúp nó tự tin đón nhận hạnh phúc xứng đáng thuộc về mình. Bên này có người cha người người vui sướng. Bên kia có cô con gái vẫn còn ngại ngùng lúng túng vì ai đó mặt dày dọn đồ đạc qua ở chung, bèn lên giường ngủ sớm, không cập nhật tin tức sốt dẻo cùng với những phán đoán thú vị về tình yêu của mình. Tầm 11 giờ, ông Vĩnh Thắng gọi điện cho Khuyên. Quốc Chí vừa nghe tiếng chuông liền bật dậy nghe ngóng. Khuyên mệt cái người thần kinh này quá đi mất. Thở dài một tiếng rồi trượt màn hình nhận cuộc gọi. Dạ con nghe. Con đọc tin tức hôm nay chưa? Dạ tin gì ạ? Con không biết. Vậy thì con xem đi. Nhưng ba khuyên con thật lòng, người tốt như vậy con phải biết trân trọng nghe chưa? Dạ vâng, để con đọc tin cái đã. Ừ, đọc đi rồi còn nghỉ ngơi nhá. Ba chúc con ngủ ngon. Vâng, ba cũng ngủ ngon à? Quốc Chí thắc mắc. Em có ba lúc nào thế? Sao anh không biết? Là chú của anh Vương đấy. Chú ấy không vợ con, chú nhận em làm con nuôi, vậy được chưa? Được, rất tốt. Sau này đám cưới, để chú dắt tay em vào lễ đường cho anh. Đủ rồi, anh ngủ đi, nhiều chuyện quá đấy. Chí cười phớ lớ rồi nằm xuống chiếu khép mắt. Khuya lúc này mới lướt thử trang tin tức nổi bật trên Google. Đập vào mắt cô là bài viết nữ chủ tịch Nhật Khuyên đã tìm được bến đỗ bình yên cho mình. Nội dung bài báo đề cập đến quan hệ hợp tác lúc đầu của hai công ty Đại Thành Tài và The World. Phóng viên còn đính kèm hình ảnh Quốc Chí đứng cạnh cô trong lễ khánh thành Nhật Khuyên và cuối cùng là ảnh chụp màn hình trạng thái cập nhật Facebook cá nhân của chủ tịch The World cách đây vài tiếng. Từ những bằng chứng rất chân thực đó, người viết bài khẳng định sắp có một hôn lễ thế kỷ của hai vị lãnh đạo công ty tiếng tăm trên thương trường. Khuyên gào lên. Quốc Chí! Cái gì vậy? Anh giải thích đi, cái này là sao đây? Chỉ lướt ánh mắt và màn hình điện thoại trong tay của Khuyên, rất hài lòng với kết quả đúng như mình mong đợi. Niềm vui đều tràn ra trong khuôn mặt, ánh mắt. Anh đáp rất gợi đòn. Ảnh chụp đẹp thật đấy. Khuyên sôi máu ôm gối bước tới, định cho Chí một trận. Đã bị anh nhanh chân lách qua né được, còn xoay người ôm chặt lấy Khuyên. Anh nói. Ai cũng biết là em sắp cưới anh rồi đấy. Từ giờ ai cũng đừng hòng mà bén mảng đến em. Anh buông ra đi. Khuyên dứt khoát vùng vẫy, Chí lại càng ôm chặt hơn, rót vào tai cô thanh âm nửa đùa nửa thật. Bây giờ em muốn ngủ hay muốn chúng mình làm chuyện khác thú vị hơn nào? Ví dụ như là hôn. Anh này. Khuyên còn chưa kịp mắng thêm, Chí đã cướp lời rồi. Lỡ mà hôn ngọt quá, anh không nhịn được thèm thì... Cô thức thời. Tôi đi ngủ đây, buông ra. Ừ, tốt. Chúc em yêu ngủ ngon nhé. Khuyên hậm hực nằm lên giường, khép mắt lại. Qua một lúc lâu, không biết là giấc nào nữa, cô nghe bên tai của mình vang lên âm thanh thật khẽ, thật rung động. Khuyên à, những lời trên Facebook là lời từ tận đáy lòng anh. Anh không ngại công khai với tất cả mọi người. Chỉ cần em yêu anh là được, cả thế giới này hãy cứ để anh lo. Sau đó Khuyên cảm nhận được một nụ hôn trân trọng đáp lên trán mình. Cô vẫn nằm im không động đậy, nhưng có một cảm xúc thật dễ chịu chảy vào trong lòng của mình, tựa như dòng nước ấm xoa dịu trái tim khô cằn chai sạn bấy lâu nay. Bất giác lời của đại gia Vĩnh Thắng vang vọng. Người tốt như vậy còn phải biết trân trọng nghe chưa. Có lẽ từ giây phút này cô sẽ không cố chấp giữ lấy bức tường ngăn cách với Quốc Chí thêm nữa. Cho anh ấy một cơ hội, cũng là cho bản thân mình một cơ hội chạm tới hạnh phúc bình dị mà cô luôn khát khao mong chờ. Vượt qua chướng ngại trong lòng, Khuyên không hoạnh hoẹ gây chuyện với Chí nữa, tiếp nhận sự chăm sóc dịu dàng, tinh tế của anh. Trước kỷ niệm cưới của Phúc An 4 ngày, phóng viên còn săn được tấm ảnh chủ tịch soái ca đưa người yêu của mình đi chọn trang phục dạ hội thanh lịch quý phái. Trúc Diễm đọc được tin tức đó, cơn ghen tị bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt tâm can cô ta. Ánh mắt căm hờn của Diễm bắn lên gương mặt xinh đẹp của Khuyên. Cô ta gằn giọng. Cho mày vui thêm 4 ngày nữa, rồi tao cho mày xuống 9 tầng địa ngục luôn một lần. Diễm gọi điện cho chuyên viên xử lý hình ảnh, video, hỏi về thứ mà cô ta yêu cầu. Anh làm xong video chưa? Tầm 2 tiếng nữa là có. Được rồi. Diễm nhìn đồng hồ, hiện tại là 10 giờ 45 phút. Cô ta kiên nhẫn đợi đến 12 giờ 45 phút nhưng vẫn chưa thấy. 10 phút sau đó, người kia gửi qua đoạn hình ảnh trong Gmail. Anh ta nhắn tin qua Zalo báo cho Diễm. Tôi gửi qua mail cho cô rồi đó. Cô xem được chưa? Nếu chưa hài lòng thì bảo tôi sửa thêm. Được rồi, chờ tôi chút. Diễm đăng nhập email, tải đoạn video về. Hình ảnh trong đó sống động, nhìn rõ gương mặt của Khuyên đang quấn quýt lấy người đàn ông. Người đó không ai khác là chủ tịch tập đoàn Nam Việt hùng mạnh. Diễm nhích người, sát vào nhìn màn hình hai gương mặt, cắt ghép chuẩn chỉnh như thật, rất đáng đồng tiền bát gạo. Diễm không thể chê vào đâu được, liền chuyển khoản phần tiền còn lại trả công cho chuyên viên. Tính chân thật của clip không quan trọng, chỉ cần công chiếu vào đúng ngày hôm đó chắc chắn sẽ đốt lên ngọn lửa hiểu lầm sâu sắc. Để rồi xem bà Phúc An đó có còn chị em thân thiết với mày nữa không Khuyên. Tưởng tượng đến chuyện đó, Diễm cong cong ánh môi, lộ ra cái vẻ âm độc. Cô ta tải đoạn clip ghi chép vào USB, chuẩn bị sẵn sàng cho mưu sâu kế hiểm của mình. Trước đó 2 ngày,

5 năm không ngắn cũng không quá dài. Hành trình của chúng ta vẫn còn nhiều thử thách phía trước, và anh trân trọng từng khoảnh khắc bình dị đầy áp tiếng cười bên em. Cùng ngắm lại, cùng nghe tiếng lòng của anh trong bài hát này nha vợ yêu. Hệ thống ánh sáng trong sảnh tiệc bắt đầu tắt, nhường cho máy chiếu bắt đầu hoạt động. Ai nấy đều kỳ vọng những thước phim lãng mạn như ngôn tình. Bất ngờ thay, trên đó là một đôi nam nữ lõa lồ quấn quýt, chuyển động kịch liệt cùng với tiếng thở ái muội ghê tởm. Phúc An hoảng thần, bịt mắt bí đỏ và su su. Còn phía bên dưới, các phóng viên thi nhau chụp lại cảnh tượng hỗn loạn trên sân khấu. Trúc Diễm liền nắm bắt thời cơ, cầm micro chạy lên cao giọng nói: "Các vị ơi, đây là một bí mật đáng xấu hổ. Miệng thì chị em, tiền tài danh vọng, cả lem cũng dành." Dứt câu, Trúc Diễm bắn ánh mắt sắc bén, khinh bỉ về phía Khuyên, khiêu khích. Ông Thắng đứng ngay bên cạnh con gái cưng, bắt gặp tia nhìn âm u tà ác của con ả phản bội, liền bắn trả lại bằng sự lạnh lẽo phẫn nộ. Dám tính kế với viên ngọc quý trong lòng của ông sao? Hôm nay con ả sẽ không dễ dàng rời khỏi đây đâu. Sảnh tiệc ngày càng xôn xao, những người có tuổi thực sự ghê tởm hình ảnh, âm thanh trước mặt đều quay đầu bịt tai để không nghe thấy. Nụ cười Trúc Diễm lại càng thêm đậm, nội tâm lại càng hưng phấn lạ kỳ. Nhưng trong một khoảnh khắc tiếp đó, giọng nói vang lên như bàn tay vô hình kéo cô ta rơi vào hầm băng lạnh lẽo. "Nữa đi, mạnh lên đi." Chất giọng này không phải là của cô ta thì là của ai vào đây nữa? Trúc Diễm hoảng loạn quay mặt nhìn vào màn hình chiếu, cả người cô ta cuốn lấy thân thể của Kỳ Tài được quay lại cực kỳ sống động sắc nét, nhìn cả được nốt ruồi son trên bầu ngực cô ta. Thân thể Trúc Diễm lảo đảo, không xong rồi, tiêu tùng thật rồi. Cô ta vứt chiếc micro xuống, phóng thẳng về phía hướng phòng kỹ thuật để dừng lại những hình ảnh tồi tệ mà bản thân không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa. Diễm cũng nhanh chân thật, nhưng sao nhanh bằng hiệu lệnh của đại gia Vĩnh Thắng. Chỉ một từ bắt, trợ lý kiêm vệ sĩ của ông đã sải bước túm gọn lấy Trúc Diễm. Ông nháy mắt, trợ lý Lộc liền hiểu ý, kéo bộ tóc giả của con ả độc địa xuống, lộ ra vẻ mặt hung dữ đanh ác, trái ngược với cái vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta. Ông Thắng cong môi, lời nói ra đầy mỉa mai ghét bỏ. "Thích tung cảnh nóng lắm à? Vậy thì cho xem hết, khi mình là nhân vật chính, xem là mình đóng đạt tới mức nào đây." Lúc bấy giờ, Khuyên đã nhận diện được là Trúc Diễm, nhưng vẫn chưa hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, liền lên tiếng hỏi ông Thắng. "Có chuyện gì vậy ba? Cô ta làm cái gì vậy? Còn cái kia..." "Ba sẽ nói sau." Rồi ông Thắng nhìn Lộc ra lệnh: "Mang cô ta đi." Biết được tầng quan hệ của người đàn ông này với Khuyên, Trúc Diễm lại càng không thể rời khỏi đây với người của ông ta. Chuyện vỡ lở, Diễm cũng phải kéo thêm vài kẻ cùng thân bại danh liệt thì mới vừa lòng hả dạ. Thế là cô ta lấy lại được bình tĩnh, cứng miệng nói: "Được, để xem ông bảo vệ nó thế nào." Diễm liền vùng vẫy quyết liệt, miệng hét toáng lên: "Bớ người ta, có kẻ muốn che giấu một sự thật ghê tởm." Tiếng la của Diễm quá lớn, thu hút sự chú ý của các ký giả hướng ống kính máy quay về phía bên này. Ở trước mặt đại diện truyền thông báo chí, Diễm không tin mấy cái thằng tay sai này dám làm gì mình, gay gắt kháng cự trợ lý Lộc: "Buông tôi ra, có ký giả ở đây, các người tính dùng bạo lực hay là gì?" Anh Lộc không biết nên làm gì, mắt hướng về phía ông chủ xin chỉ thị. Đợi ông Thắng gật đầu, Lộc thả Trúc Diễm ra, nhưng vẫn trong tâm thế sẵn sàng. Chỉ cần ông chủ hạ lệnh thì liền kìm chặt cô ta lại. Phóng viên bắt đầu sôi nổi đặt câu hỏi: "Thưa ông, cô gái này làm gì mà bị ông bắt lại? Sự cố buổi tiệc có liên quan với cô gái đó đúng không?" "Tôi nhận ra cô gái này chính là người trong clip nóng. Cô ấy là nạn nhân hay có uẩn khúc gì bên trong?" Có mấy phóng viên đặt câu hỏi cho Diễm. "Vừa rồi cô bảo muốn mang đến đây một sự thật cơ mà, là gì vậy? Vì sao lúc nãy cô lại bỏ chạy?" Lúc này Phúc An đã bảo phòng kỹ thuật tắt máy chiếu, không muốn nhuốm bẩn tâm hồn trẻ thơ bằng những thứ rẻ tiền tởm lợm đó. Cô ôm hai cục bông dỗ dành chúng bằng những trò chơi thú vị. Còn Vương thì bực tức đỉnh điểm, anh tiến thẳng về phía phóng viên trầm giọng hỏi: "Là cô phá hỏng buổi tiệc có đúng không?" Trúc Diễm bây giờ đâu có thời gian quan tâm cơn thịnh nộ của chủ tịch tập đoàn Nam Việt. Cô ta muốn dùng sức ép của dư luận tự cứu mình lúc này. Vì vậy Diễm không trả lời câu hỏi của Vương mà bước gần đến chỗ phóng viên, đanh thép nói: "Cho dù bọn họ cố sức che đậy, cũng không bưng biết được sự thật đằng sau cái vẻ thâm tình, giả dối kia đâu. Lời nói chắc nịch mang đến sự háo hức cho các phóng viên. Họ bao vây Trúc Diễm hỏi dồn, thúc giục. Là chuyện gì? Cô mau nói đi. Có liên quan tới ai? Diễm cao giọng. Các vị trật tự, chờ tôi. Vương Cảng không nhịn được nữa, gắt lên. Tôi bắt cô phải chịu trách nhiệm trong việc này. Có ký giả ở đây, anh đừng có hòng lấp liếm nữa. Một câu này hoàn toàn chĩa mũi nhọn về phía Vương. Phóng viên sợ bỏ lỡ một tin tức nóng sốt thì liền có chút thiên vị cho Diễm. Chủ tịch Nguyễn, có chuyện gì xin anh hãy bình tĩnh. Chúng tôi muốn nghe điều cô ấy nói. Đại gia Vĩnh Thắng bất bình. Các vị nên tôn trọng chủ nhân bữa tiệc. Tôi sẽ tự mình giải quyết với cô ta. Diễm tất nhiên là không đồng ý. Không được. Các vị thấy tôi nói đúng không? Những người này đều không muốn tôi được nói. Lòng hiếu kỳ người nào cũng có. Từ ký giả đến các khách mời bình thường khác, không ai là không tò mò điều mà cô gái kia muốn nói là gì. Vì vậy họ lại càng ủng hộ Trúc Diễm. Ngài đây và anh Vương, nếu không có chuyện gì cứ để cho cô ấy nói. Có câu thanh giả tự thanh đúng không nào? Tình thế chẳng đặng đừng. Vương giữ tay chú Thắng rồi khuyên giải. Được thôi, chúng ta thử nghe xem cô ta nói gì đi chúng. Lúc này Trúc Diễm rút cái điện thoại ra, đăng nhập Gmail, tải ngay đoạn clip mình kỳ công chuẩn bị. Cô ta còn cố tình vặn âm lượng lớn nhất, đưa lên cao cho các phóng viên nhìn rõ. Bao nhiêu cặp mắt dán vào màn hình nhỏ liên tục chụp ảnh tách tách. Cô ta giải thích, đây mới là thứ mà tôi muốn đem đến cho mọi người xem. Nhưng bọn họ sớm phát hiện ra nên mới ngụy tạo bằng chứng, hãm hại thanh danh của tôi. Mà cặp nam nữ trong đoạn clip đều là những doanh nhân có tiếng trên thương trường, không khó để nhận ra. Người đàn ông là chủ tịch tập đoàn Nam Việt cao cao tại thượng. Người nữ còn lại là lãnh đạo công ty Nhật Khuyên, cách đây không lâu còn là nhân vật chính trong những bài viết được báo chí ca ngợi trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi, sắp về chung nhà với chủ tịch tập đoàn may mặc danh tiếng The World. Tin tức này giống như là một quả bom khiến cả sảnh tiệc xôn xao. Những cặp mắt hướng về phía Vương và Khuyên nhuộm vẻ khinh bỉ, chán ghét. Một số khác lại nhìn Phúc An với cặp mắt thương hại. Hóa ra ai đó ngoài mặt tỏ vẻ yêu thương thắm thiết nhưng lại âm thầm phản bội người vợ Tào Khang. Một phóng viên bất giác nhớ lại câu tuyên bố của Trúc Diễm, miệng thì chị em, tiền tài danh vọng cả lem cũng dành. Thế là phóng viên ấy xoáy vào tình cảm thắm thiết của An và Khuyên. Cô Khuyên, cô với cô An tình cảm rất tốt, sao cô lại làm như vậy? Cô có lời giải thích nào không? Đối diện với mối họa từ chân trời rơi xuống, Khuyên bị dư luận bủa vây liền rơi vào lúng túng, không biết phải xử lý thế nào, chỉ liên tục khẳng định. Tôi không có, tôi không biết. Những phóng viên khác cũng khai thác thông tin từ Trí. Chủ tịch Cao, anh nghĩ sao về chuyện này? Anh có tin vào những gì cô gái kia nói không? Cảm xúc của anh bây giờ là gì? Không gian xa hoa trắng lệ lúc này trở nên hỗn tạp vì những câu hỏi của các phóng viên. Họ bao quanh Vương, Phúc An, Khuyên và Quốc Trí, vừa hỏi lại vừa chụp hình liên tục. Quốc Trí nhìn người thương bất lực như vậy, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn và chua xót. Anh mặc kệ những câu hỏi, vẫn cứ nắm chặt tay Khuyên, thể hiện sự tin tưởng của mình. Trúc Diễm trông thấy đám người đó đang vướng vào thị phi, không có cách nào để cứu gỡ. Cô ta đắc thắng, tranh thủ thời cơ, chạy trốn khỏi chỗ này. Nhưng Diễm mới chỉ chạy được có mấy bước, trợ lý Lộc đã túm ngược tay trở lại. Cô ta nhanh trí hét toáng lên. Làm chuyện xấu lại còn muốn hành hung người khác. Các người ỷ có tiền rồi vô pháp vô thiên sao? Tình hình này, cán cân trong lòng của phóng viên nghiêng hẳn về phía Trúc Diễm. Họ một mực bảo vệ. Chúng tôi đây làm nhân chứng. Nếu ai ỷ mạnh hiếp yếu, chúng tôi sẽ trình báo với công an. Đại gia Vĩnh Thắng đã hoàn toàn không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Ông cứng rắn lên tiếng. Được, vậy thì để cho công an vào cuộc đi. Dứt lời, ông Thắng bấm số 113. Alo, tôi muốn trình báo. Ở đây có người gây rối trật tự và bôi nhọ danh dự của người khác. Mời các anh đến xử lý giúp tôi. Sảnh tiệc ồn ào náo loạn. Lúc ông Thắng gọi điện cho công an, Trúc Diễm hoàn toàn không hề hay biết. Cô ta cảm thấy bản thân mình thắng thế, liền cười nhạo người đàn ông có mắt không tròng, tốt đẹp như mình lại không chọn, đến cuối cùng mới có kết cục của ngày hôm nay. Diễm ngạo nghễ hỏi, hoàn toàn quên mất bản thân mình vừa rồi bẩn tuổi dâm đãng ra sao trên màn hình chiếu. Anh Chí, có phải tôi lột bộ mặt giả tạo của cô ta xuống? Anh thất vọng lắm có đúng không? Cô im đi, đồ rắn độc ghê tởm. Sự thật mất lòng, cô ta không tốt đẹp như anh tưởng đâu. Tôi tin vào cảm nhận của trái tim mình, và trái tim của tôi tin tưởng nhân cách của cô ấy. Đúng là u mê hết thuốc chữa rồi. Bơm để Quốc Chí không hiểu quả, Trúc Diễm liền công kích vào điểm yếu tình cảm của người vợ đau khổ bị phản bội. Chất giọng cô ta vừa thương xót lại vừa đồng cảm. Chị An, có phải chị đang thất vọng đau khổ khi biết được bộ mặt giả dối của chồng mình và người chị tin tưởng yêu thương như em gái không? Các phóng viên quả nhiên rất mong chờ câu trả lời từ Phúc An. Tất cả những ánh mắt đổ dồn về phía bà mẹ trẻ với hai cục bông đáng yêu đang khóc nức vì tưởng đâu bà Vương không thương mẹ An nữa. Phúc An nóng ruột, mải dỗ dành chúng, không tiện phóng đến vả cho rụng răng con ăn cháo đá bát kia. Mẹ chồng An thì càng bất bình thay cho con trai, bước ra gay gắt. Con trai tôi không làm như vậy, tôi sẽ kiện cô ra tòa. Con bác thì bác phải bênh, sự thật rành rành ra rồi, ai cũng nhìn thấy cả. Lúc này, Bí Đỏ và Su Su đã nín khóc. Phúc An lùa chúng qua chỗ ông nội, nghe con ả khốn nạn nói thêm mấy lời chói tai. An vứt bỏ hình tượng dịu dàng, cao quý, bước thẳng đến chỗ Diễm, vung tay cho cô ta hai cái tát như trời sáng. Trúc Diễm không thể ngờ trước mặt bao nhiêu ký giả Phúc An lại dám điên cuồng đến vậy. Cô ta bưng mặt khóc nức nở. Tôi có lòng tốt giúp chị không bị gạt, sao chị lại trút giận lên tôi như vậy chứ? Hai cái tát đó là trả cho cái sự khốn nạn của cô đấy, làm tổn thương tinh thần các con của tôi. Thấy bên kia có biến, các phóng viên dồn hết sang bên đó. Họ chụp được ngay khoảnh khắc Phúc An vung thêm hai cái tát, giọng đanh thép. Còn đây tôi tát thay cho Khuyên và chồng của tôi. Cái đồ đê tiện vô sỉ, đồ khùng, đồ ngu ngục. Kẻ ngu là cô, tự tìm đường chết, tôi cho cô toại nguyện. Phúc An nhìn về phía Vương, cao giọng cho tất cả mọi người cùng nghe thấy. Ông xã, nói cho cô ta biết chú Thắng, tức là doanh nhân Vĩnh Thắng, là gì của anh đi. Được. Vương bước ra, thần thái uy nghiêm, lướt mắt một vòng khắp sảnh. Lời tiếp theo khiến toàn thể quan khách ở đây chấn động. Doanh nhân Vĩnh Thắng là chú ruột của tôi, cũng là ba của Minh Khuyên, truyền nhân của thương hiệu kim máy may Nhật Khuyên. Tức là tôi và Khuyên là anh em họ, làm sao mà có chuyện tư tình. Sáu tử cuối, Vương gằn giọng, bắn ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm về phía Trúc Diễm. Cô ta nghe xong, cả người run rẩy, lắp bắp không dám tin. Không phải, là các người một ruột với nhau. Chị An, chị muốn giữ thể diện cho chồng của chị, nên mới nén đau xót, cam lòng nói dối phải không? Chị đáng thương quá. Dưới phóng viên hoang mang, đổ dồn về phía ông Thắng xác nhận. Lời của anh Vương có đúng không ạ? Không sai, hai đứa nó là anh em. Đoạn clip cô ta tự ngụy tạo, còn đoạn clip này mới là bộ mặt thật của cô ta. Vừa nói, ông Thắng vừa giơ cái điện thoại lên, đã mở sẵn những hình ảnh uốn éo cuồng nhiệt của Diễm dưới thân của Kỳ Tài. Ông bổ sung, cô ta từng là cấp dưới của con gái tôi, sau đó thì cấu kết với Kỳ Tài, chồng cũ con bé, để cướp công ty. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất. Việc không thành nên ả ta ôm hận, chơi chiêu trò bẩn thỉu tiểu nhân này. Toàn sảnh tiệc xôn xao. Hôm nay bao nhiêu là tin tức cực sốc. Hóa ra chủ tịch Nam Việt là bà con với lãnh đạo của Toàn Thắng và Thịnh Vượng. Hóa ra người đứng đầu hai công ty may mặc bể thế lại là ba của nữ chủ tịch công ty Nhật Khuyên. Rồi ân oán tình thù thế nào mà một cấp dưới phản chủ cắn ngược, đem ảnh nóng tung lên, gây một phen sóng gió cho hai cặp đôi tình cảm mặn nồng. Diễm không cam chịu, cô gân cổ lên cãi. Không phải, là ông ta bao che, các người đừng có mà tin ông ta. Tôi không câu kết với chồng của con Khuyên, là bọn họ nói láo. Trong lòng Khuyên, ông Thắng và anh Vương chị An đều là muốn giải vây cho mình nên mới nói dối. Cô lại càng cảm kích họ thì lại càng phẫn nộ Trúc Diễm bao nhiêu. Người mà cô tưởng hết lòng tin tưởng lại âm mưu chiếm đoạt sản nghiệp, có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Vì một lần cảm kích công sức của Diễm, cô đã không truy cứu rồi. Vậy mà cô ta vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ. Giây phút này Khuyên không thể tha thứ cho cô ta, khi cô ta sẫm đạp lên danh dự nhân phẩm của mình, phá hoại gia đình hạnh phúc của người chị thân thiết trong lòng cô. Cơn giận dữ thôi thúc Khuyên bước tới chỗ của Trúc Diễm, thẳng tay vung cho cô ta hai cái tát. Hướng gió bất ngờ thay đổi, nhưng ánh mắt khinh rẻ chỉ trỏ đều chuyển sang Diễm, khiến cô ta muốn phát điên. Bên tai vang lên tiếng miệt thị: dơ bẩn như con điếm mà còn bày đặt làm trò, thèm chồng của sếp rồi đi hại người ta, cái thứ chả xanh chó má. Nhìn đẹp như vậy mà lẳng lơ hạ tiện, lại còn mặt dày kiếm chuyện ngược nữa, trời ơi, ba mẹ nào có con như vậy á, vô phước quá đi thôi. Vì sự việc quá mức náo loạn, thu hút không ít người từ hoa viên chạy vào. Biết được sự tình mấy phần, vài người tranh thủ livestream câu lượt xem. Qua một lúc thì sự việc dậy sóng trên cộng đồng mạng. Trúc Diễm bây giờ xấu hổ vô cùng. Nhìn thấy nhiều người quay phim mình thì lại càng mất kiểm soát, lao tới gào thét: không được quay, các người không được quay. Bỗng ngay lúc này, ba thân ảnh trong bộ trang phục màu xanh lá đi vào, cất lời: chúng tôi vừa nhận được trình báo ở đây có người gây mất trật tự và bôi nhọ danh dự của người khác. Mời những ai có liên quan về đồn để chúng tôi lấy lời khai. Vừa nhìn thấy mấy thân ảnh công an từ xa, Trúc Diễm đã nhấc chân bỏ chạy, bị trợ lý Lộc túm lại, kéo về phía người thi hành công vụ. Trúc dẫn căm hận, thiên lý không công bằng, đẩy cô ta vào thảm cảnh ê chề, nhưng cô ta không cam lòng thất bại. Suy nghĩ mình phải là người chiến thắng, phải đứng ở đỉnh cao của danh vọng đã ám ảnh Diễm trong nhiều ngày liền, len lỏi vào trong giấc mơ. Thời khắc này, ý nghĩa đó đè nặng lý trí của Diễm, khiến cho cô ta không còn chút tỉnh táo, bộc phát ý niệm độc ác. Ánh mắt của Diễm láo liên quan sát thời điểm thích hợp, cô ta thừa cơ dùng sức nâng cánh tay đang bị người kia kìm chặt, cắn mạnh vào tay của Lộc. Bị bất ngờ, anh trợ lý buông tay ra, Diễm liền chụp ngay chai bia ở trên bàn, ném mạnh về phía Khuyên. Đại gia Vĩnh Thắng ở gần đó, mắt thấy con gái cưng của mình bị nguy hiểm, không nghĩ ngợi gì cả, xông ra chắn phía trước, bị cái chai đắp thẳng lên đầu, mảnh vỡ tung tóe trên nền đất. Ông gục xuống trước mặt của Khuyên, máu tươi tứa ra, thấm ướt một mảng áo, rơi vào bất tỉnh nhân sự. Khuyên hoảng sợ, hét đến lạc giọng: ba, ba ơi! Nhìn thấy dòng máu tươi thấm đỏ trên nền đất, Trúc Diễm mới dùng mình tỉnh lại. Nhưng tất cả là quá muộn rồi. Cô ta bị Lập khóa chặt tay, ngược ra sau. Các anh công an nhanh chóng hành động, dùng còng số 8 áp giải Diễm về cơ quan điều tra. Còn Quốc Chí thì lập tức phóng tới nâng chú Thắng chạy thẳng ra ngoài, gọi xe cấp cứu. Khuyên chạy phía sau, nước mắt nước mũi ròng ròng. Buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới đang vui vẻ, bỗng dưng nhuộm máu và nước mắt. Khuyên vứt lại giày cao gót, vướng víu, chân không ngồi lên xe. Hai người giữ hai bên, cô liên tục gọi ông Thắng: ba, ba nghe con gọi không vậy? Ba phải cố gắng nha ba. Chú ơi, ráng lên, chú sẽ không sao mà. Quốc Chí từng nghe qua chuyện ông Thắng nhận Khuyên làm con nuôi, nhưng anh không bao giờ nghĩ tới lúc nguy nan bất ngờ thế này, một người không máu mủ ruột già, bất chấp tất cả, lao ra hướng chọn cú ném hung hiểm chí mạng. Nếu không có nghĩa cử đẹp đẽ ấy của chú Thắng, thì người nằm bất động bây giờ chính là Khuyên. Cô ấy mà có chuyện gì, trái tim của anh làm sao mà chịu nổi đây chứ? Khuyên là mạng sống thứ hai của anh. Chú Thắng đã cứu Khuyên một mạng, là anh nợ chú ấy một mạng. Chỉ cầu xin trời Phật thương cho người nhân đức, chú tai qua nạn khỏi. Anh nguyện sẽ ăn chay một tháng và đóng góp vào quỹ ủng hộ bệnh nhân ở bệnh viện ung biếu với danh nghĩa chú Thắng, để xin thêm phúc lành cho chú về sau. Chú Thắng được đưa đến Chợ Giấy, qua CT scanner sọ não, cho thấy đại gia Vĩnh Thắng bị chấn thương sọ não, vỡ xương sọ và tụ máu ngoài màng cứng, cần phải được phẫu thuật kịp thời. Anh của chú Thắng và vợ chồng Vương, An bỏ dở buổi tiệc, đều kéo vào bệnh viện. Mẹ chồng An thì đưa Bí Đỏ và Su Su về nhà đợi tin. Có chị An ở bên, những yếu đuối trong lòng của Khuyên được dịp tuôn ra hết. Cô ôm An khóc nức lên: chị ơi, sao ba lại như vậy chứ? Ba đỡ cho em làm cái gì? Bây giờ bác sĩ nói ba rất nguy kịch rồi. Em sợ lắm chị ơi. Em bình tĩnh đi, chuyện đâu có đó mà. Chú Thắng tốt bụng, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho chú ấy thôi. Thời điểm bác sĩ bảo người nhà ký vào tờ cam kết phẫu thuật, Khuyên lại càng run rẩy sợ hãi hơn. Ba nuôi của cô là người lèo lái cả công ty Thịnh Vượng và Toàn Thắng, mang đến công ăn việc làm cho bao nhiêu người. Nếu mà có gì bất chắc, cô làm sao mà đền được một ông chủ tốt cho các nhân viên của công ty kia đây? Càng nghĩ, Khuyên lại càng tự trách bản thân của mình rất nhiều. Phải chăng cô là cái đồ xui xẻo nên ba mẹ mới mất sớm, bây giờ còn liên lụy cả sang ba nuôi? Khuyên chua xót, nước mắt tuôn như suối. Cũng là tại em là cái đồ sao chổi, khắc cha khắc mẹ. 3 tháng, nhận em làm con nuôi làm chi? Giờ em liên lụy sang cho ba rồi. Bậy nào, em không phải là sao chổi, em là ngọc ngà châu báu của chú Thắng, em không được nói như vậy đâu. Quốc Chí cũng không chịu nổi cảnh tượng người mình thương đau lòng tự trách như vậy. Anh lên tiếng. Chị An nói đúng, những chuyện này đều từ sự độc ác của Diễm mà ra thôi, không phải là tại em. Tờ cam kết kia cũng là do ba chồng Phúc An ký vào. Thủ tục đã xong, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng. Vài tiếng sau, đèn đỏ nhấp nháy, phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ bước ra, mọi người vây quanh nghe bác sĩ thông báo. Ca mổ tiến hành thuận lợi, nhưng còn cần phải tích cực hồi sức và theo dõi chặt chẽ bệnh nhân để can thiệp kịp thời trong trường hợp có chuyển biến xấu. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình và thông báo cho mọi người biết sau. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Khờ của tác giả Vân Bích. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.